vàng nhìn thấy Linh Hàn tổ sư hiện thân lúc, ngữ khí băng lãnh như xương mà nói, ngươi lại còn sống. Linh Hàn tổ sư âm trầm cười một tiếng, ha ha, Vĩnh Hằng thần hoàng, ngươi cũng không nghĩ ra ta còn sống đi, ta còn sống ý nghĩa, chính là vì lấy ngươi tính mệnh, lấy ta tính mệnh, a ha ha ha a, dựa vào cái gì, chỉ bằng ba người các ngươi. Vĩnh Hằng thần hoàng nhìn chung quanh mà đi, đúng, liền bằng ba người chúng ta. Linh Hàn tổ sư lạnh lùng nói, Vĩnh Hằng thần hoàng cái trán mồ hôi nhỏ xuống, tuy nói ngoài miệng hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là lại thêm một cái Linh Hàn tổ sư, cho hắn hình thành áp lực liền xa không chỉ mới đầu một hơi đối kháng Tô Giả cùng Diệp Đông Lưu đơn. Giản như vậy, Linh Hàn tổ sư cũng là vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên. Động thủ đi, Tô Giả trong lòng có chủng mơ hồ cảm giác bất an cảm giác. Vĩnh Hằng thần hoàng cùng Diên Phi chuẩn bị át chủ bài tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có hiện tại đơn. Giản như vậy, chậm thì sinh biến, tốc chiến tốc thắng, chương 2111, tất cả hiện ra át chủ bài. Vĩnh Hằng thần hoàng cảm nhận được đến từ Tô Giả ba người sát cơ. Ánh mắt của hắn cũng là như xương một dạng lạnh giá, như là dã thú gầm nhẹ nói, ha ha, ta Vĩnh Hằng thần hoàng tung hoành cổ thần giới nhiều năm như vậy, kẻ muốn giết ta có rất nhiều, nhưng hiện tại lại khác, còn không ai thành công qua. Vĩnh Hằng thần hoàng, người thật đúng là một kẻ đáng thương a. Tô Giả thở dài nói, hả? Vĩnh Hằng thần hoàng không rõ Tô Giả ý tứ, Tô Giả không có trả lời, trong ánh mắt của hắn quả thật có vài phần đối với Vĩnh Hằng thần hoàng thương hại. Vĩnh Hằng thần hoàng bất kể như thế nào, xưng chi là một đời kiêu hùng, cũng là hoàn toàn không quá đáng, đổi lại những người khác, sợ rằng rất khó đạt tới Vĩnh Hằng thần hoàng hôm nay thành tựu. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, hắn từ đầu đến cuối bất quá cũng chỉ là Duyên Phi một cây đao. Duyên Phi một cái lợi dụng phẩm mà thôi, thậm chí được Duyên Phi bán, còn tự nhận là cùng Duyên Phi vô cùng ân ái. Nhìn thấy Tô Giả ánh mắt bên trong thương hại, Vĩnh Hằng thần hoàng cọ một cơn lửa giận xông ra, đáng thương, buồn cười, ta có được thường nhân chỗ không thể có hết thảy, ta sao sẽ đáng thương, đến là ba người các ngươi mới thật sự là đáng thương. Nói xong lúc, Vĩnh Hằng thần hoàng quanh thân tạo hóa lại một lần nữa bộc phát ra. Chiến đấu hết sức căng thẳng, quá nhiều ngôn ngữ, lên không đến bất luận cái gì tô điểm tác dụng, chỉ có sống và chết, mới có thể lấy lắng lại trận này giao chiến. Động thủ, Tô Giả ba người đồng loạt ra tay, ba người tạo hóa chi lực trong chốc lát hướng phía Vĩnh Hằng thần hoàng oanh kích mà đi. Chỉ là qua trong giây lát, liền đã cùng Vĩnh Hằng thần hoàng như tê liệt đụng vào nhau. Vĩnh Hằng thần hoàng thực lực xác thực đến, nhưng mà hiện tại tăng thêm Linh Hàn tổ sư xuất thủ, kết quả là không giống nhau. Ầm ầm, tiếng vang kịch liệt tàn sát bừa bãi vang dội ra, truyền khắp tứ phương, thanh âm này kết thúc về sau, Vĩnh Hằng thần hoàng lui nhanh không ngừng, trên cánh tay xuất hiện có chút huyết dịch, không khó coi ra, lấy một địch ba, cho dù là hắn, cũng là có chút không thể chống đỡ được được. Dù sao cái này ba cái cường giả, mỗi một cái đều là đứng sừng sững tại cổ thần giới đỉnh cấp. Tùy tiện kéo ra tới một cái, cho dù không địch lại Vĩnh Hằng thần hoàng, nhưng cũng là Vĩnh Hằng thần hoàng hoàn toàn không thể làm gì tồn tại. Vĩnh Hằng thần hoàng, ngươi đã xong. Diệp Đông Lưu giống giận, quanh thân ngũ trọng thần thể, mỗi một loại năng lực đều tại quanh thân bồi hồi, giống như chói lọi chói mắt bông hoa như thế. Linh Hàn tổ sư chắp tay sau lưng, khí tức khuếch tán bên dưới, lại một kích hướng phía Vĩnh Hằng thần hoàng đập nện mà đi. Tô Giả cùng Diệp Đông Lưu ở bên phụ tá, mỗi một kích phát xuống, đều cho Vĩnh Hằng thần hoàng tuyệt đối áp chế. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Hằng thần hoàng tịch diệt không gian, chôn vùi thần thông, đều không thể lại tỏa ra uy lực gì đi ra. Đáng giận, Vĩnh Hằng thần hoàng lửa giận bùng cháy, bao lâu, loại này được người bức bách đến cực hạn cảm giác, đã quá lâu không có loại cảm giác này, từ hắn tự phong Vĩnh Hằng thần hoàng bắt đầu một khắc kia trở đi. Hắn liền đã đứng ở toàn bộ cổ thần giới đỉnh điểm. Âm âm, lại một lần nữa tiếng vang âm âm sau đó, Vĩnh Hằng thần hoàng lui nhanh không ngừng, ánh mắt nhìn xem ba người truy kích, Vĩnh Hằng thần hoàng cũng không triển lộ ra cái gì vẻ sợ hãi. Ngược lại là giữ tợn cười một tiếng, ha ha ha, ha ha ha ha. Vĩnh Hằng thần hoàng một tiếng cuồng tiếu, chân hồng thiên, xem ra thật đúng là muốn mượn dùng lực lượng của ngươi. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đại địa hạch tâm nhất định ngay tại Tô Giả trong tay. Hừ, không cần ngươi nói, ta cũng biết, một tiếng bức người hừ lạnh phát xuống, kèm theo, là một đạo kinh khủng, thậm chí có thể là toàn bộ cổ thần giới mang đến tai họa ngập đầu tồn tại. Rốt cục giáng lâm, mà lại, cũng không khó suy đoán, cái này tồn tại, mới là Vĩnh Hằng thần hoàng sau cùng một tay, át chủ bài, rốt cục xuất hiện sao? Tô Giả ngửa nhìn bầu trời chỗ, một người ở trong hỗn độn dần dần tiến nhập thế giới này. Mà người này, chính liền là kém chút đem Tô Giả một lần đẩy vào tuyệt cảnh chân hồng thiên. Chân hồng thiên chắp tay sau lưng đến đây, ánh mắt bên trong lóe hàn quang, Tô Giả, ta chờ người thật đúng là mấy người cực kỳ vất vả a. Chân hồng thiên, ba người này thực lực xác thực đến, hôm nay không dựa dẫm ngươi thực không được, bất quá cái này Tô Giả át chủ bài rất nhiều, ta cảm thấy được ngươi ta vẫn là mau chóng đem kẻ này đánh chết tốt. Miễn đến lại sinh biến cố. Vĩnh Hằng thần hoàng nói ra, biến cố, tổng sẽ là có, chân hồng thiên nói ra, Tô Giả, ngươi chuẩn bị cũng có át chủ bài, bày đi ra đi, ta cảm thấy sau lưng của ngươi, mặt khác có một cường giả tồn tại, nếu là không còn mau để cho hắn xuất hiện, sợ rằng đợi chút, ngươi liền không có cơ hội. Nguyên lai, đã phát hiện ta sao? Cực đạo thần vương từ trong bóng tối hiện thân, lạnh lùng nhìn xem Chân Hồng Thiên, nói ra, Chân Hồng Thiên, ta cũng đã nhận ra khí tức của ngươi, không nghĩ tới, được Kình Thiên vực chủ nhúng tay qua một lần, ngươi còn dám đối với Tô Dạ động thủ. Hừ, có gì không dám, chỉ cần ta được đến đại địa hạch tâm, Kình Thiên vực chủ lão già kia cũng không làm gì được cho ta. Chân Hồng Thiên hung hãn nói, cực đạo thần vương, Vĩnh Hằng thần hoàng nhìn thấy cực đạo thần vương xuất hiện. Ánh mắt hãi nhiên không thôi, làm sao có thể, ngươi làm sao lại xuất hiện nơi này, ngươi không phải trói định rồi Phỉ Thúy Tinh đại địa hạch tâm. Vĩnh viễn không thể rời đi sao? Cực đạo thần vương lạnh hừ một tiếng, hắn có thể ly khai, tự nhiên là bởi vì Tô Dạ nguyên nhân, Tô Dạ lợi dùng vận mệnh tạo hóa cùng luân hồi lực lượng, triệt để trợ giúp hắn giải khai hắn cùng Phỉ Thúy Tinh thiên đạo vận mệnh trói buộc cùng linh hồn. Trói định, vì vậy, hắn mới có thể lấy thuận lợi ly khai Phỉ Thúy Tinh. Hơn nữa còn đồng thời gồm nhiều mặt đại địa hạch tâm lực lượng. Vĩnh Hằng thần hoàng, xem ra ngươi là bởi vì ta thành là Phỉ Thúy Tinh tinh quân, mới dám không kiêng nể gì như thế a? Cực đạo thần vương mặt không thay đổi nói, ta tại Phỉ Thúy Tinh chống cự thiên ma cường địch, cũng không phải nhường ngươi tại cổ thần giới hồ nháo như vậy. Vĩnh Hằng thần hoàng rên lên một tiếng, cổ thần giới chia năm xẻ bảy, ta thống nhất có cái gì không tốt, ví như ta thống nhất cổ thần giới tương lai sẽ biến thành càng là hưng thịnh. Đây cũng là ngươi không giống Dạ Hoàng, lại vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp Dạ Hoàng nguyên nhân. Cực đạo thần vương nói ra, đế vương chi tướng là như thế nào ta không biết, nhưng tuyệt đối không phải ngươi dạng này, lại là Dạ Hoàng, cực đạo thần vương, Dạ Hoàng sớm đã là quá khứ thức. Hắn là trước thời đại tồn tại, hắn đã sớm biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Vĩnh Hằng thần hoàng khàn giọng kiệt lực quát, hiện tại, là ta thời đại, tốt, không cần nhiều lời nữa. Chân Hồng Thiên âm trầm mà nói, chỉ cần toàn giết, liền liền không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Cực đạo thần vương, ngươi cho dù nắm giữ thiên đạo chi lực, cũng nên biết ta kinh khủng, mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào thoát ly thiên đạo trói buộc. Nhưng bây giờ không có thiên đạo chi lực, ngươi cảm giác được ngươi còn có thể lấy cái gì cùng ta đấu. Ha ha. Cực đạo thần vương nói ra, ta hiện tại có thể cảm giác rất rõ ràng, đã không còn Phỉ Thúy Tinh thiên đạo trói buộc, lực lượng của ta, chẳng hề so trước kia yếu, đại địa hạch tâm lực lượng, ta vận dụng càng thuần túy, Chân Hồng Thiên, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ngăn chặn ngươi trong chốc lát nửa khác, vẫn là không thành vấn đề. Chương 2112, bắt lấy hy vọng. Chân Hồng Thiên châm chọc nói ra, có đúng không, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn thần thông của ngươi có gì biến hóa đi. Vẻn vẹn chỉ là khoảng khắc. Chân Hồng Thiên liền hướng phía cực đạo thần vương oanh kích mà đi. Hai cái cấp cao nhất cường giả vào giờ phút này, rốt cục bạo phát ra chiến đấu. Chân Hồng Thiên bên này triển khai, Vĩnh Hằng thần hoàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí, tự nhiên là lập tức cùng Tô Dạ ba người lại một lần nữa giao thủ. Va chạm bên dưới, toàn bộ đại điện đều bị đánh tan tành, chung quanh không gian đều đã triệt để đã không còn một chỗ hoàn hảo chỗ. Tô Dạ ba người tự là có thể áp chế ở Vĩnh Hằng thần hoàng, nhưng Vĩnh Hằng thần hoàng thủ đoạn thần thông không có dễ dàng như vậy thi triển đi ra. Bất quá, muốn phải giải quyết Vĩnh Hằng thần hoàng, quả thực không phải chuyện dễ dàng gì, cho dù ba người cộng lại, muốn hoàn toàn tìm tới Vĩnh Hằng thần hoàng sơ hở. Đem Vĩnh Hằng thần hoàng triệt để đánh chết, đồng dạng phải hao phí một chút thời gian, mà thời gian này, chỉ có thể từ cực đạo thần vương trên thân thực hiện. Cho nên, cực đạo thần vương cùng Chân Hồng Thiên thắng bại, càng là mấu chốt, sự tình phát triển, tựa hồ cũng không hướng phía Tô Dạ bên này khuynh hướng. Cực đạo thần vương cố nhiên có thể phát huy ra đại địa hạch tâm thực lực. Nhưng mà hắn đối mặt đối thủ Chân Hồng Thiên, không phải chí kiếp một trọng tồn tại, mà là chí kiếp nhị trọng tồn tại, cho dù là cực đạo thần vương nắm giữ đại địa hạch tâm chi lực, vẫn như cũ là được Chân Hồng Thiên hoàn toàn nghiền ép giống nhau tiến công. Chống lại bên dưới, không khó phán đoán, cực đạo thần vương vì bọn họ thực hiện mà đến thời gian, là hoàn toàn có hạn, ha ha ha, Vĩnh Hằng thần hoàng cười ha ha, Tô Dạ, lá bài tẩy của ngươi, cực đạo thần vương nhìn có thể kiên trì thời gian cũng không dài a. Đợi đến Chân Hồng Thiên giải quyết cực đạo thần vương đằng sau, tiếp xuống chính là các ngươi. Tô Dạ cũng xác thực ngửi được mùi nguy hiểm, Vĩnh Hằng thần hoàng hiện tại căn bản không cùng bọn hắn chính diện chống lại, mà là quanh co giao thủ, kể từ đó, càng là trì hoãn bọn hắn có thể tìm được Vĩnh Hằng thần hoàng sơ hở cơ hội. Nhưng là thời gian căn bản không chờ người, chiếu vào khuynh hướng như thế xuống, cực đạo thần vương rất nhanh liền sẽ tan tác, mà cực đạo thần vương một khi thất bại, ba người bọn họ xuống tràng cũng toàn bộ đều là chết. Cũng liền cực đạo thần vương có thể cùng Chân Hồng Thiên hơi tách ra một vật tay. Ngoại trừ cực đạo thần vương người, những người khác không được. Không được, hắn tất phải đến muốn những biện pháp khác, hôm nay muốn đại hoạch toàn thắng là hoàn toàn không thể nào. Nhất định dùng một chút đi xảo phương pháp mới được, cực đạo tiền bối, lại nhiều kiên trì một chút thời gian a. Tô Dạ nắm chặt song quyền, cực đạo thần vương hiện tại cũng là lâm vào hoàn toàn cục diện bị động bên trong. hắn biết rõ Chân Hồng Thiên rất lợi hại, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, tại hắn từ đầu đến cuối đều làm lấy kéo dài mục đích tình huống xuống. Đối mặt Chân Hồng Thiên, vẫn là như vậy mau liền đại rơi hạ phong, hoàn toàn không cách nào chống đỡ, chí kiếp nhị trọng cường giả, kinh khủng như thế, lại thêm là Hồng Mông tộc, thực lực càng là mạnh kinh người, đáng giận, Cực Đạo Thần Vương biết rõ, bọn hắn tất phải đến là Tô Dạ thực hiện đầy đủ thời gian. Muốn kéo dài thời gian, Chân Hồng Thiên châm chọc cười một tiếng, Cực Đạo Thần Vương, mục đích của người ta rất rõ ràng, bất quá muốn kéo dài thời gian, thế nhưng là không có cửa đâu, nếu như Dạ Hoàng còn ở đó, chỉ bằng các ngươi Hồng Mông tộc, Cực Đạo Thần Vương gào thét mà ra, đáng tiếc, hắn đã không có ở đây. Chân Hồng Thiên lật tay một trường, đại từ bi Hồng Mông thủ, trong hỗn độn, một cái cự thủ rền vang phát xuống, cái này cự thủ bên trên vận tải vô tận tạo hóa chi lực, từ trong hỗn độn, xuyên qua không gian, trong chớp mắt đi tới Cực Đạo Thần Vương trước mặt, Cực Đạo Thần Vương a nói, đại địa hạch tâm, thiên quân lực chiến nhận, một đạo lưỡi đao ý đồ đem bàn tay lớn này cho cắt ra. Nhưng mà va chạm lúc, lại là triệt để lấy trứng chọi đá, căn bản là không có cách đem cái này cự thủ phá giải ra. Cho tới kết quả cũng là lộ vẻ dịch thấy, Cực Đạo Thần Vương được một chưởng này rền vang đánh trúng. Cả người lui nhanh không ngừng, tiền huyết nhả ra bên dưới, khí tức cũng là biến thành uể oải suy sụp lên, thân thể của hắn, vậy mà được cái này rất nhiều tạo hóa chi lực cho hoàn toàn phong ấn xuống. Một thân thực lực rất khó lại phát huy ra, thắng bại, đã phân, Vĩnh Hằng Thần Hoàng tránh né lấy Tô Dạ bọn người thủ đoạn thời điểm. Bỗng nhiên quay người, nhìn xem Tô Dạ ba người, không tại có sợ hãi, mà là hời hợt nói, Tô Dạ ba người cũng không có lại ra tay, bọn hắn biết rõ, không có chút ý nghĩa nào, Cực Đạo Thần Vương đã đại bại đặc biệt bại, Chân Hồng Thiên kinh khủng vẫn là tính áp đảo, hiện tại Cực Đạo Thần Vương đều bại, ba người bọn họ, phải làm đi con đường nào, chẳng lẽ, Diệp Đông Lưu lạnh cả tim, bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy, một lần liền muốn thành công, kết quả sau cùng vẫn là muốn bại rồi chứ, Tô Dạ, thật xin lỗi, Cực Đạo Thần Vương tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, Chân Hồng Thiên tạo hóa chi lực bồi hồi, đã không có bất luận cái gì là ý khách khí, đảo mắt liền phải kết thúc Tô Dạ ba người tính mệnh. Nhưng vào lúc này, một bóng người cấp tốc xuất hiện, nhìn thấy thân ảnh này lúc, Linh Hàn Tổ Sư cùng Diệp Đông Lưu trong mắt, hoán phát ra vài phần hào quang, bọn hắn không biết Tô Dạ phải chăng còn Lưu có hậu thủ. Dù sao Tô Dạ cực kỳ ưa thích Lưu có át chủ bài. Nhưng mà, đợi đến người này bộ dáng hiện lên hiện ra lúc, kết quả lại là nhường ba người tất cả đều tuyệt vọng xuống. Bởi vì, xuất hiện người, lại là Duyên Phi, Ái Phi, người cũng tới, ha ha, chính tốt, người xuất hiện, có thể chứng kiến đến, mấy người kia thảm bại một màn. Vĩnh Hằng Thần Hoàng chắp tay sau lưng, sướng vừa cười vừa nói, Duyên Phi nhìn thấy Vĩnh Hằng Thần Hoàng ổn định cục diện. Thở dài một hơi, lạnh lùng nói, cực kỳ tốt, có Thần Hoàng đại nhân tại, liền có thể bảo đảm đến vạn sự không lo. Tô Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Duyên Phi cũng đang nhìn Tô Dạ. Hai người lạnh giá, chỉ có hai bên mới biết được, đó là thực chất bên trong địch nhân, là thiên địch, Tô Dạ rất muốn đem Duyên Phi thân phận bạo lộ ra. Thế nhưng là không có chút ý nghĩa nào, hắn không có chứng cứ, nói ra càng giống là tôm tép nhãi nhép, trước khi chết tuyệt vọng phản công thôi. Kết thúc, Tô Dạ, Chân Hồng Thiên một trường đã ấp ủ hoàn tất, đại từ bi Hồng Mông thủ. Một trường này sắp phát xuống sát na, Tô Dạ thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, luân hồi kỳ môn cục thời không chi lực không biết nổi lên bao lâu. Tô Dạ thẳng đến Cửu Trọng Tinh truyền tống thông đạo mà đi. Hừ, đã sớm biết ngươi có ý nghĩ này, muốn đem Cửu Trọng Tinh xem như hy vọng cuối cùng sao? Đáng tiếc, ngươi tuyệt đối không cách nào thành công. Duyên Phi suy vừa cười vừa nói, ngay tại Duyên Phi xuất thủ lúc, quét quét quét, trọn vẹn 6 cái ám dạ hóa thân cấp tốc hiện ra. Ngăn trở tại Duyên Phi trước mặt, ngăn lại hắn, Duyên Phi quát, Chân Hồng Thiên cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng cấp tốc xuất thủ. Diệp Đông Lưu cùng Linh Hàn Tổ Sư há sẽ nhàn rỗi. Đúng vậy, Cửu Trọng Tinh là hy vọng cuối cùng a. Diệp Đông Lưu bỗng nhiên ngăn ở Vĩnh Hằng Thần Hoàng trước mặt, mà Linh Hàn Tổ Sư cũng là thấy chết không sờn hướng phía Chân Hồng Thiên mà đi. Hắn chỉ cần có linh hồn tại, Tô Dạ liền có thể lợi dụng sinh tử tạo hóa vì hắn tái tạo nhục thân. Cho nên, cái này hy vọng, hắn tất phải nắm chắc ở. Chương 2113, người căn bản không biết Dạ Hoàng đỉnh phong. Hắn không cần làm cái khác, chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian là được rồi, dù là vẻn vẹn chỉ là một lần. Chân Hồng Thiên, muốn xuất thủ, trước qua ta một cửa này. Linh Hàn Tổ Sư gào thét mà ra, thanh âm khàn giọng kiệt lực, hắn đã đem chính mình hết thảy toàn bộ bộc phát mà ra. Mà lúc này, Duyên Phi cũng là nhanh chóng đối với chiến Tô Dạ 6 cái hóa thân. Tô Dạ, ngươi muốn đi, liền là si tâm vọng tưởng. Duyên Phi lạnh lùng nói, Tô Dạ không lại để ý, quanh thân lực lượng hoàn toàn bao phủ hướng về phía Cửu Trọng Tinh. Có không gian phong tỏa tại, Tô Dạ, ngươi muốn đi vào Cửu Trọng Tinh có thể phải hao phí một chút thời gian. Ngươi cảm giác được ngươi còn có thời gian này sao? Vĩnh Hằng Thần Hoàng suy vừa cười vừa nói. Ánh mắt, trong giọng nói, tất cả đều là đối Tô Dạ sở tác làm ra chế giễu cùng mỉa mai. Tô Dạ đi tới Hữu Trọng Tinh trước đó, Hoàn toàn chính xác, đại lượng không gian lực lượng phong tỏa, cái này toàn bộ đều là xuất từ Vĩnh Hằng Thần Hoàng chi thủ. Tô Dạ có thể phá giải tịch diệt không gian, nhưng mà không gian này lực lượng lại là một tầng lại một tầng. Muốn phá giải lại là khó như lên trời, chỉ ít thời gian ngắn là căn bản làm không được. Ô a, Linh Hàn Tổ Sư nhục thân vỡ vụn, linh hồn cấp tốc được Tô Dạ thu hồi Tuệ Linh Môn bên trong. Lại đằng sau, chân Hồng Thiên lại một trường phát xuống, Tô Dạ sau cái hóa thân cũng là không có có thể kiên trì quá lâu thời gian. Liền đã nhau nhau tan tác, chỉ còn lại mấy cái hóa thân, hiển nhiên cũng không kiên trì được quá lâu thời gian. Lúc này, Tô Dạ đối với không gian này cách tầng phá giải còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cực đạo thần vương thoi thóp cắm trên mặt đất, nhìn xem như thế tràng cảnh, trong lòng thở dài, chẳng lẽ, thật sắp xong rồi sao? Vĩnh Hằng Thần Hoàng thống trị cổ thần giới, thật sự là hắn không biết sẽ phát sinh cái gì. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, Dạ Hoàng sáng tạo hết thảy, đến cuối cùng, hắn cũng không thể đủ thủ bảo vệ được sao? Tô Dạ, kết thúc, Duyệt Phi bắt một cái Tô Dạ hóa thân về sau, tay không bóp, cái này hóa thân liền đã tiêu tán như khói. Tô Dạ nhìn xem Duyên Phi, hắn lúc này, quả thật có chút cùng đồ mạt lộ ý tứ, bất quá Tô Dạ ánh mắt lại lộ vẻ đặc biệt thuần túy. Không có một chút xíu bối rối cùng sợ hãi, ngược lại là biểu hiện đến tỉnh táo vô cùng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho dù cố giả bộ lấy tỉnh táo, lại có thể thế nào? Kết quả vẫn như cũ sẽ không cải biến, ngươi làm hết thảy, cũng đều là không làm nên chuyện gì. Duyên Phi mỉa mai một dạng nói, Tô Dạ lại là khe khẽ lắc đầu. Duyên Phi, ngươi cái này tộc đàn, nên là hiểu rõ nhất thần ma nhất tộc. Như vậy thần ma nhất tộc thủ đoạn, ngươi nên, hết sức rõ ràng, nói xong lúc, Tô Dạ thân thể bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó, một cái bóng tại cửu trọng tinh truyền tống trong thông đạo xuất hiện. Tô Dạ thân thể lấp lóe bên dưới, cùng cái bóng dung hợp làm một thể, xuất hiện ở không gian lực lượng một bên khác. Cái gì, Duyệt Phi con ngươi co rụt lại, thần ma chi ảnh, ngươi làm sao sẽ có được như thế lực lượng, thần ma lực lượng liền là như vậy không thể tưởng tượng. Bọn hắn là hỗn độn người sáng tạo, là hỗn độn sớm nhất sinh mệnh. Thủ đoạn của bọn hắn nhiều khi là có thể bỏ qua quy tắc, bỏ qua tạo hóa lực lượng, cái này lực lượng, không phải thuấn di, không phải đại na di, cũng không phải không gian truyền tống, mà là độc thuộc về thần ma lực lượng, không tốt, mau ngăn đón hắn, Duyệt Phi kích động hô, Tô Dạ lại là thân hình lóe lên, tại cái này quang ảnh bên trong xuyên thẳng qua bên dưới, hoàn toàn biến mất tại cửu trọng tinh trong truyền tống trận. Không thấy bóng dáng, ha ha ha ha, cực đạo thần vương cuồng tiếu mà ra, các ngươi hết thảy tính toán đều kết thúc. Tô Dạ rốt cục bước vào cuối cùng nhất tinh, Dạ Hoàng, rất nhanh liền sẽ trọng tân trở về. Vĩnh Hằng Thần Hoàng lòng nóng như lửa đốt, làm sao bây giờ, Duyên Phi vẫn luôn là hắn túi khôn, chỉ cần có hắn tồn tại, hắn liền có thể thời khắc an tâm, bởi vì Duyên Phi lại trợ giúp hắn vất vả hết thảy việc vặt. Duyên Phi lạnh giọng đến, muốn thuận lợi tiến vào cửu trọng tinh có thể không dễ dàng như vậy. Duyên Phi lực lượng tràn vào, trong chốc lát, đúng là ẩn ẩn có cùng thiên đạo hợp là một thể cảm giác. Cái gì? Cực đạo thần vương ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên. Không có khả năng, ngươi không phải tinh quân, vì sao có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng? Duyệt Phi cười nhạo mà ra, không có giải thích, nàng không biết thao túng cái gì lực lượng, cái kia kết nối lấy cửu trọng tinh cùng cổ thần giới hỗn độn trong thông đạo. Cổ thần giới bên trong bỗng nhiên hiện lên ra một cái đại thủ. Bàn tay này gánh chịu chính là trời nói lực lượng, mạnh mẽ xé rách ra hỗn độn, hướng phía cái kia thân ở không gian hỗn độn bên trong xuyên thẳng qua Tô Dạ ôm đồm đi qua. Cái gì? Tô Dạ con ngươi co rụt lại, tuyệt đối không nghĩ tới hắn đã ngồi lên cửu trọng tinh truyền tống trận. Cái này Duyên Phi lại còn không có từ bỏ ý đồ. Đây là thiên đạo lực lượng sao? Tô Dạ nghiến răng nghiến lợi, Duyệt Phi vì cái gì có thể vận dụng thiên đạo lực lượng? Hắn cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân nào, thế nhưng là giờ phút này hắn cũng đã tình trạng kiệt sức. Sáu cái ám dạ hóa thân toàn bộ ngã xuống, bản thân với hắn mà nói liền là một loại siêu gánh vác trạng thái. Hắn hiện tại thân tại không gian thông đạo bên trong, chỉ có thể là quát lên, phân thiên liệt hải kiếm. Hỗn độn bên trong, một đạo cự kiếm xuất hiện, sinh sinh hướng phía cái này cự thủ chặt xuống dưới, nhưng mà cái này phân thiên liệt hải kiếm một kích, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kìm chân cái này cự thủ trong thời gian ngắn. Cuối cùng cũng không thể đem cái này cự thủ chống đỡ được. Thiên đạo một kích toàn lực, khủng bố như thế sao? Tô Dạ âm tình không nhất định, mắt thấy bàn tay này phát xuống, hắn lại là đã lại không bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng vào lúc này, cái kia tới gần cửu trọng tinh bên trong, một cỗ mênh mông như hoàn vũ một dạng sức mạnh vô cùng vô tận. Từ đó bộc phát mà ra, thiên đấu ngũ tinh, không để cho bất luận người nào xâm phạm. Chợt, cửu trọng tinh bên trong, một cái tráng kiện cự thủ cũng là đản sinh ra, đợi đến cái này cự thủ hiện ra mà ra lúc, tại thời không bên trong xuyên thẳng qua, như đánh rắn bảy tấc như thế, trực tiếp bắt lấy thiên đạo đỉnh phong một kích thủ đoạn. Tiếp theo, hung hăng một đạo xoẹt, cửu trọng tinh bên trong cự thủ, trong chốc lát đem thiên đạo đích đỉnh phong một kích phá hủy. Dạ Hoàng lực lượng sao? Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, thật không nghĩ tới. Đi qua vóc tận 5 tháng, Dạ Hoàng vẻn vẹn chỉ là lưu tại thiên đấu ngũ tinh bên trong lực lượng đều kinh khủng như thế. có thể trong chớp mắt đem thiên đạo đỉnh phong một kích đều hóa giải. Lại nhìn Duyên Phi bên này, thiên đạo một kích toàn lực được vỡ nát, nàng cũng là một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt biến đến có mấy phần trắng bệch. Đáng giận, Duyên Phi cắn răng, chuyện gì xảy ra, Ái Phi, ngươi không sao chứ? Vĩnh Hằng Thần Hoàng cả kinh nói. Duyên Phi trầm giọng nói, là Dạ Hoàng lưu tại cửu trọng tinh lực lượng, cửu trọng tinh tuyệt đối không cho người xâm phạm, mới ta sử dụng thiên đạo một kích toàn lực, lại còn là được Dạ Hoàng thủ đoạn dễ dàng hóa giải. Thật không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Dạ Hoàng lưu tại thiên đấu ngũ tinh bên trong lực lượng vẫn là khủng bố như vậy. Hừ, cho dù cái này Tô Dạ có thể đi vào cửu trọng tinh lại có thể thế nào? Chúng ta chỉ cần đem hắn thủ hạ toàn giết, coi như hắn từ cửu trọng tinh bên trong đi ra, lấy hắn một lực lượng cá nhân cũng không nổi lên được sóng gió gì. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nói ra. Hừ, Chân Hồng Thiên lạnh lùng nói, ngươi là thật không biết Dạ Hoàng đỉnh phong thời kỳ lợi hại a. Chương 2114, Dạ Hoàng, vẫn là Dạ Hoàng, đỉnh phong thời kỳ Dạ Hoàng, lấy lực lượng một người trấn nhiếp vạn tộc, Kình Thiên vực chủ đều đến cho hắn chút thể diện, cũng liền Thiên Ma chi chủ có thể cùng hắn tách ra vật tay. Nếu không phải là Dạ Hoàng không có dã tâm gì, hiện tại hỗn độn đều là Dạ Hoàng. Chân Hồng Thiên nói ra, phàm là có một chút xíu khả năng, cái này cửu trọng tinh cũng không có thể thắp sáng. Cái kia Chân Hồng Thiên, ngươi có phương pháp gì? Vĩnh Hằng Thần Hoàng nói. Chân Hồng Thiên nói ra, nếu là đỉnh phong thời kỳ Dạ Hoàng, ta xác thực ra không phải hắn đối thủ, bất quá Dạ Hoàng lưu tại cửu trọng tinh lực lượng ta vẫn là có mấy phần nắm chắc có thể phá giải. Chính tốt vừa rồi vì ứng đối cổ thần giới thiên đạo đỉnh phong một kích, cửu trọng tinh bên trong đến từ Dạ Hoàng lực lượng cũng nhất định rất có tiêu hao. Ta lúc này trực tiếp đi cửu trọng tinh, liền liền giết Tô Dạ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái kia Dạ Hoàng có thể hay không ngăn trở ta. Như thế cái gì tốt? Vĩnh Hằng Thần Hoàng mừng rỡ trong lòng, hắn suýt nữa quên mất, một cái chí kiếp nhị trọng cường giả thân ở chỗ này. Cửu trọng tinh người khác không làm gì được đến, chẳng lẽ lại Chân Hồng Thiên còn không làm gì được thành? Bất quá, trước tiên cần phải đem những này người giết đi. Duyệt Phi ngữ khí bức người nói, Tô Dạ đã tiến nhập cửu trọng tinh, đến triệt để đồ cùng giao găm thấy thời điểm, như vậy Tô Dạ thủ hạ liền không còn có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Làm không là cái gì thể đánh bạc, cho nên, chết là tất nhiên, nhưng vào lúc này, quét quét quét, lần lượt từng bóng người xuất hiện, đếm một chút, trọn vẹn mười mấy tên thần vương trận doanh, toàn bộ hội tụ ở đây, Lý Đạo Khuê, Cửu Cực Kỳ Lân, Thái Thanh Thần Vương, Nghịch Trạch Thần Vương, còn có Đông Phương gia tộc, Thịnh Thiên Môn Thần Vương, toàn bộ đều đi tới nơi đây, muốn giết người, cũng đến đi qua đồng ý của chúng ta mới được. Thái Thanh Thần Vương đang Tô Dạ hóa thân sinh mệnh tạo hóa phối hợp xuống khôi phục. Hiện tại lực lượng đã đến đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Đồng Lý, Cửu Cực Kỳ Lân, cũng là như thế, bọn hắn đều đang đợi Tô Dạ phát hiệu mệnh lệnh. Mà Tô Dạ tại trước đây không lâu hướng bọn hắn gửi đi truyền âm. Bọn hắn liền vội vã chạy đến, đây là bọn hắn xuất hiện thời cơ tốt nhất, là Tô Dạ thực hiện đến đầy đủ. Tại cửu trọng tinh bên trong giác tỉnh thời gian, Duyệt Phi nhìn thấy những thứ này thần vương cường giả xuất hiện lúc, biểu lộ càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn một chút, những thứ này cũng đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi nha. Dạ Hoàng, Duyệt Phi lửa giận trong lòng hừng hực, mỗi một bước Tô Dạ đều tính toán tinh chuẩn đúng chỗ. Những cường giả này lúc này xuất hiện, nguyên do vì sao? Nếu như sớm đi xuất hiện, tại Chân Hồng Thiên chưa xuất hiện tình huống xuống, người này cơ bản cùng pháo hôi không có gì khác biệt. Chân Hồng Thiên một chiêu đánh lén, nói ít đến tổn thương hơn phân nữa, vậy mà lúc này xuất hiện, ý nghĩa liền lại khác biệt. Chân Hồng Thiên đã triệt để hiện thân, những thứ này thần vương cường giả thiết yếu sẽ chú ý cẩn thận. Hảo hảo, cực kỳ tốt, Chân Hồng Thiên lúc này cũng nhiều thêm vài phần lửa giận. Đã như vậy, các ngươi liền tất cả chết ở chỗ này đi, Diệp Đông lưu lạnh giọng nói, chư vị, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng, Dư Phi, còn có Chân Hồng Thiên, mỗi một cái đều cũng không phải là loại lương thiện, cố nhiên hôm nay chúng ta cậy nhiều người, cộng lại sợ cũng không phải cái này đối thủ của ba người. Hết thảy, ngăn chặn, chờ đợi Tô Dạ tại cửu trọng tinh bên trong kết quả. Chúng ta biết rõ, Tô Dạ đã nói với chúng ta qua, Lý Đạo Khuê giảng đạo, hắn lúc này tu vi cao nhất, cũng coi là có được đầy đủ quyền lên tiếng, động thủ đi, Lý Đạo Khuê một tiếng quát chói tai, cùng đám người cùng một chỗ động thủ, lại nhìn Tô Dạ bên này, hắn lúc này, rốt cục. Chính thức đặt chân tại thiên đấu ngũ tinh một viên cuối cùng trong tinh thần. Cửu trọng tinh, cái này rung chuyển rung động âm thanh vang dội tứ phương. Sau đó, một đạo cuồn cuộn như tiếng sấm trong chớp mắt sinh ra. Bằng vào ta vận mệnh dấu hiệu người, người rốt cuộc đã đến. Thanh âm phát xuống đằng sau, một tòa giống như tế đàn một dạng đồ vật từ trên nền đất sinh ra. Mà cái này tế đàn bên trên, vậy mà ẩn chứa một đoàn vũ khí, mà trong sương mù, tắc không biết đến cùng có được cái gì. Tô Dạ đã sớm xe nhẹ đường quen, tay của hắn tiến vào cái này trong sương mù, cảm nhận được là một cỗ không gian lực lượng, không gian tạo hóa, Tô Dạ có cảm ứng, sau cùng cửu trọng tinh, Dạ Hoàn lưu cho hắn chính là không gian tạo hóa, cái này với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu, có không gian tạo hóa về sau, phối hợp hắn thời không tạo hóa, hắn liền có cơ hội lĩnh ngộ mà lại sáng tạo ra thời không tạo hóa đi ra. Tới lúc đó, hắn tam đại nguyên thủy tạo hóa đủ tay, thực lực lại sẽ bỗng phi mạnh lên đến một cái khác cấp độ. Tô Dạ ngồi xếp bằng, hắn biết mình thời gian có hạn, tuy nói hết thảy đều tại kế hoạch của mình bên trong. Nhưng nội tâm của hắn hết sức rõ ràng, coi như dựa vào mười mấy tên thần vương, có thể ngăn chặn thời gian cũng là có hạn, nếu như hắn tại cửu trọng tinh đợi đến thời gian quá dài. Rất có thể làm cho Chân Hồng Thiên trực tiếp giết tới cửu trọng tinh bên trên. Lấy Chân Hồng Thiên thực lực, cửu trọng tinh bên trên, dư lưu giả hoàng lực lượng thật đúng là không tất có thể lấy làm gì được Chân Hồng Thiên. May mà lĩnh ngộ quá trình ngược lại cũng coi là thuận lợi. Bởi vì Tô Dạ bản thân liền nắm giữ rất nhiều không gian lực lượng. Phối hợp bên dưới, Tô Dạ nhiều năm như vậy đối với không gian lực lượng lý giải cùng lĩnh ngộ đã 10 phần đúng chỗ. Chỉ bất quá những thứ này không gian lực lượng bản thân cũng không phải là không gian tạo hóa hạt. Giống, cho nên Tô Dạ mới chậm chạp không có thể nắm giữ được không gian tạo hóa. Mà hiện tại, có Dạ Hoàng dư lưu cái này không gian lực lượng tại, Tô Dạ lĩnh ngộ liền biến thành dễ dàng rất nhiều. Thời gian một chút xíu qua đi, cổ thần giới bên trong, đông đảo cường giả phấn đấu quên mình, thông suốt ra hết thảy trợ giúp Tô Dạ kéo dài thời gian. Mà Tô Dạ bên này, cũng là lâm vào một loại mông lung trong trạng thái, không gian của hắn tạo hóa lĩnh ngộ đặc biệt thuận lợi. Hắn cảm giác được mình đã nắm giữ lĩnh ngộ, chính là như thế một cái trong chốc lát thời gian, Tô Dạ trong đầu tràn vào vô cùng vô tận ký ức, một thiếu niên cầm kiếm hành thiên nhai, từng bước một quật khởi, tại cực đạo đại lục bên trong, hắn tiến nhập luyện hư cảnh, lại tiến vào thoát thai hoán cốt, phản hư nhập thánh, vấn đỉnh tạo hóa, sau đó, từng bước một đột phá, bước vào chí kiếp tam trọng, rốt cục, thiên ma nhất tộc đến rồi. Hắn lấy lực lượng một người thống lĩnh cả nhân loại, chống lại vực ngoại thiên ma nhất tộc, mà hắn cũng là cùng thiên ma chi chủ vô số trận trong chiến đấu. Cùng đối phương ra đời một cỗ giống như hữu nghị không phải là hữu nghị tình cảm. Không có người biết tên của hắn, chỉ biết là hắn quật khởi về sau, được người xưng là Dạ Hoàng, hắn có được siêu phàm thoát tục thiên phú và thực lực. Tên của hắn, gọi là, Tô Dạ, Tô Dạ, Tô Dạ, Tô Dạ, hai chữ này tại Tô Dạ trong đầu vang rồi, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có ta ném nhập luân hồi chi kiếp bên trong. Ta nếu không làm ra sau cùng đột phá, hỗn độn trận này đại kiếp, đem không có người có thể gánh chịu, không có người có thể ứng đối, thiên đấu ngũ tinh tồn tại, sẽ đem ta trọng tân một thế mệnh cách cùng cổ thần giới cùng cực đạo đại lục nối liền cùng một chỗ. Cho nên vô luận ta chuyển thế trùng sinh ở đâu, một ngày kia, ta cũng còn sẽ lại trở về cực đạo đại lục bên trong. Nếu là ta tân sinh có thể nắm giữ vận mệnh lực lượng, trọng tân thắp sáng thiên đấu ngũ tinh, như vậy mệnh cách liền sẽ lại một lần nữa quý vị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạ Hoàng, vẫn là Dạ Hoàng, từng đoạn lời nói phát xuống sau, Tô Dạ bất ngờ mở hai mắt ra. Chương 2115, ta hoàn toàn chính xác liền là Dạ Hoàng, một đoạn này đoạn ký ức tại trong đầu của hắn vang rồi. Hết thảy đều đã như bụi lắng xuống, nguyên lai, ta thật liền là Dạ Hoàng. Tô Dạ ánh mắt tại cái này trong lúc nhất thời, biến thành như là ngôi sao một dạng mênh mông cùng sáng chói. Giống như hắn một đôi tròng mắt nhìn qua đi, có thể nhìn rõ hết thảy, khí tức của hắn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, đó là một loại vương giả trở về khí tức, một loại có thể xưng bá hết thảy, chúa tể hết thảy khí chất, cửu trọng tinh cũng là vào giờ phút này, rốt cục được thắp sáng, cái này được thắp sáng cửu trọng tinh, cùng nó thiên đấu ngũ tinh bốn khỏa sao trong chớp mắt nối liền cùng một chỗ. Một bàn tay cực kỳ lớn hoàn toàn thành hình, cứ như vậy triệt triệt để bao phủ cổ thần giới, giống như là muốn triệt để chi phối lấy cổ thần giới vận mệnh như thế. Mà Tô Dạ thể nội, bởi vì thiên đấu ngũ tinh được thắp sáng nguyên nhân, mệnh cách quý vị, một môn công pháp thần thông, triệt đề tại trong cơ thể của hắn giải phong triển khai. Bốn chữ, triệt đề chú mục, ngự thiên thần quyết, Tô Dạ lẩm bẩm nói, thì ra là thế, thiên đấu ngũ tinh bên trong lưu lại bí mật, là ngự thiên thần quyết a. Năm đó ta, vậy mà đã sớm là hôm nay ta, lưu lại phục bút, ngự thiên thần quyết, cái gì là ngự thiên thần quyết, tên như ý nghĩa, điều động thiên đạo, đây chính là ngự thiên thần quyết năng lực, loại vật này nói ra. Có lẽ khả năng căn bản không có người tin tưởng, bởi vì, có chút người si nói mộng, nhưng là, Dạ Hoàng tự nhiên không giống nhau, người bình thường trở thành tinh quân, mượn dùng thiên đạo lực lượng, cần đệ trình đại địa hạch tâm, lợi dụng đại địa hạch tâm cùng thiên đạo chói định cùng một chỗ. Nhưng cũng đến nước này, sẽ nhường vận mệnh của mình cùng linh hồn hoàn toàn luân hồi là thiên đạo thao túng phẩm. Giống như là nói, là đem chính mình bán cho thiên đạo, thành là thiên đạo nô lệ, nhưng mà ngự thiên thần quyết lại khác, ngự thiên thần quyết muốn điều động thiên địa pháp môn. Cùng trở thành tinh quân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trong đó mấu chốt nhất một điểm, liền là đại địa hạch tâm, tiếp theo, chính là vận mệnh tạo hóa, đại địa hạch tâm là giới diện lực lượng, bởi vậy liền có thể thao túng thiên đạo lực lượng, chỉ bất quá thiên đạo có được chính mình hệ thống, muốn triệt để nắm giữ thiên đạo, còn cần vận mệnh tạo hóa, kể từ đó, tu luyện ngự thiên thần quyết giả, liền sẽ hoàn toàn điều động, nhường thiên đạo không thể không nghe theo ngươi mệnh lệnh. Ngự Thiên Thần Quyết, thiên đạo lực lượng đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào? Vì sao có thể để cho đã đạt đến chí kiếp tam trọng dạ hoàng đều khổ khổ muốn có được loại lực lượng này, thậm chí nói đem những thứ này hoàn toàn lưu ở đời sau thiên đấu ngũ tinh bên trong, chờ đợi mới tinh ta đến đây lấy ra? Tô Dạ trong lòng nghi hoặc, phải biết, cho dù cái này chân hồng thiên đạt tới chí kiếp nhị trọng, trên bản chất liền đã bỏ qua thiên đạo lực lượng rất khó tổn thương đến hắn, như vậy thực lực muốn hơn xa cho tới kiếp nhị trọng chân hồng thiên giả hoàng. Vì cái gì sẽ đối thiên đạo lực lượng như thế quá nghiêm khắc? Bất quá đây hết thảy, rất nhanh liền sẽ công bố, bởi vì, hắn lập tức liền sẽ trở lại cổ thần giới bên trong. Tô Dạ đứng dậy, hắn tu vi phát sinh biến hóa long trời lở đất, đã từ trước đó vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên, đạt đến vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên cao, nhưng mà mảnh quan sát kỹ, lại có thể nhìn ra được, ánh mắt của hắn bên trong càng nhiều vẫn là suy nghĩ sâu xa. Ta đích xác là dạ hoàng, thế nhưng là, nhưng không có một chút xíu, trở thành dạ hoàng cảm giác. Tô Dạ biết rõ, hết thảy đều đã thay đổi, vận mệnh không có biến hóa, linh hồn không có biến hóa, người, tam hồn thất phách cũng không hề biến hóa chính là nhân sinh. Trải qua sự việc hoàn toàn khác biệt, dù là hắn đã có được đã từng dạ hoàng tất cả ký ức, mọi chuyện cần thiết, chiếm cứ ở trong đầu hắn, nhiều nhất quyền chủ đạo, vẫn là cái kia từng đoạn đã từng địa cầu ký ức. Ta là dạ hoàng, cũng là Tô Dạ, Tô Dạ tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, sau đó, thân hình hắn nhảy lên, ánh mắt xuyên suốt khoảng cách vô tận bên ngoài cổ thần giới. Một chân, bước vào trở về đến cổ thần giới truyền tống trận pháp bên trong. Lại nhìn lúc này cổ thần giới, Lý Đạo Khuê, Cửu Cực Kỳ Lân, Thái Thanh Thần Vương xuất lĩnh Đông Phương gia tộc, Thịnh Thiên Môn mấy chục tên thần vương cấp bậc cường giả, cũng là cùng chân hồng thiên, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, Duyên Phi trong lúc giao thủ, tiến nhập gay cấn giai đoạn bên trong, Lý Đạo Khuê, Cửu Cực Kỳ Lân, Thái Thanh Thần Vương, cộng thêm mười mấy tên thần vương cấp bậc cường giả, thực lực đã có thể xưng bá một cái giới diện, nhưng mà bây giờ gặp được Vĩnh Hằng Thần Hoàng ba người lúc, lại vẫn là đại rơi xuống hạ phong, chân chính đưa đến mấu chốt tác dụng, cũng không phải là Vĩnh Hằng Thần Hoàng, so sánh lẫn nhau, Thái Thanh Thần Vương, Cửu Cực Kỳ Lân liền đã đủ để hoàn mỹ kìm chân hiện tại đã từng đại chiến một trận. Gần mệt kiệt lực Vĩnh Hằng Thần Hoàng, chân chính để cho người ta khó mà chống đỡ chính là Chân Hồng Thiên cùng Duyên Phi. Chân Hồng Thiên thực lực đạt đến chí kiếp nhị trọng, đã đủ để cho thiên đạo cùng tinh quân đều khó mà làm gì được hắn. Lúc giao thủ, hơn 10 người thần vương cấp bậc cường giả cùng tiến lên, cũng vẻn vẹn chỉ là ngăn chặn trong thời gian ngắn. Về phần Duyên Phi thực lực, nhìn cùng Thái Thanh Thần Vương cùng Cửu Cực Kỳ Lân không sai biệt lắm. Nhưng lúc này lại là giao thủ Diệp Đông Lưu, Nghịch Trạch Thần Vương các loại trọn vẹn hơn 10 người thần vương, vẫn xử lý thành thạo điêu luyện. Dực Phi, ngươi đây là thủ đoạn gì? Chân Hồng Thiên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Duyên Phi, ánh mắt bên trong sinh ra vài phần không hiểu. Dực Phi thủ đoạn, hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí từ trên người của đối phương ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Duyên Phi lạnh lùng mà nói, Chân Hồng Thiên, hiện tại nên không phải hỏi cái này thời điểm đi. Chúng ta vẫn là mau chóng đem những người này giải quyết. Miễn đến Tô Dạ từ thiên đấu ngũ tinh bên trong trở về lúc. Có rất nhiều chiến lực, đến lúc đó chúng ta muốn xử lý liền có chút khó khăn. Ngươi nên, còn muốn lấy được đại địa hạch tâm đi. Chân Hồng Thiên ánh mắt như xương, suy nghĩ một lúc lâu sau, vẫn là cảm giác đến Duyên Phi nói có đạo lý. Hắn trước đây một mực tại quan sát Duyên Phi thủ đoạn, cho nên cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Hiện tại như là đã quyết định, tự nhiên cũng không cần phải lưu tình cái gì. Chết hết đi, một đám tiểu bò sát. Chân Hồng Thiên ngoại phóng khí tức, thực lực cường hãn lạ thường, hiện ra mà ra sát na, cũng đã là bao phủ cái này mười mấy cái thần vương cường giả. Sau đó hung hăng một trường oanh kích mà ra, bồi hồi đại lượng tạo hóa chi lực, lúc này là những thứ này thần vương cường giả toàn bộ oanh kích thụ thương. Ô a, kêu thảm bên dưới, những thứ này thần vương cường giả căn bản khó mà ngăn cản. Tầng tầng bại lui, triệt để nhận biết đến Chân Hồng Thiên thực lực, cái này Chân Hồng Thiên, Lý Đạo Khuê nghiến răng nghiến lợi, ba người này bên trong. Một cái Chân Hồng Thiên cũng đã đầy đủ khó có thể ứng phó được. Lại thêm cái này Duyên Phi, muốn kéo dài đầy đủ thời gian đều thành một kiện nan đề. Hạt gạo chi quang, cũng dám tại trăng sáng tranh nhau phát sáng. Chân Hồng Thiên giải quyết đối thủ của mình về sau, lại một chiêu đại từ bi hồng mông thủ phát xuống, hướng phía Duyên Phi Nghịch Trạch Thần Vương, Diệp Đông Lưu bọn người oanh kích mà xuống. Không tốt, Diệp Đông Lưu cùng Nghịch Trạch Thần Vương thực lực mặc dù cũng mạnh. Thế nhưng là đối mặt Duyên Phi liền đã rất khó khăn ứng đối. Lại chống đỡ cái này đại từ bi hồng mông thủ. Nơi nào còn có cơ hội ngăn cản được, nhưng mà đúng vào lúc này, cửu trọng tinh bên trong, bỗng nhiên bạo phát ra một trận khí tức kinh người. Chương 2116, cái kia tồn tại. Trở về rồi, chính là này khí tức xuất hiện sát na, cửu trọng tinh trong truyền tống trận, một bóng người lóe ra xuất hiện, Tô Dạ, là Tô Dạ trở về rồi. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nheo mắt lại, lạnh lùng mà nói, cho dù trở về lại có thể thế nào, ta cái này yên tĩnh không gian đã lại một lần nữa phong ấn cái này cửu trọng tinh truyền tống trận. Pháp. Ta cũng không tin lần này hắn còn có thể dễ dàng như vậy từ bên trong đi ra. coi như đi ra, người cũng chết hết, một mình hắn cũng không nổi lên được sóng gió gì đi ra. Nhưng lại tại hắn tiếng nói phát xuống sát na, chỉ nhìn thấy kiếm quang trực tiếp tàn sát bừa bãi mà đi. Hóa thành cầu vòng, đúng là trong chốc lát đem trọn cái bầu trời một phân thành hai. Mà cái kia bị Chân Hồng Thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo đại từ bi hồng mông thủ. Đồng dạng là phân liệt ra, bị Tô Dạ phá giải không còn một mảnh. Sau đó, Tô Dạ vẻn vẹn chỉ là bước ra một bước phát xuống, thân ảnh của hắn lấp lóe, đi ra yên tĩnh không gian. Chính là hắn đi ra yên tĩnh không gian thời điểm, Tô Dạ cái kia cỗ phát sinh mới toanh biến hóa khí tức. Trong nháy mắt phối hợp bị hoàn toàn thắp sáng thiên đấu ngũ tinh. Trong chốc lát bao phủ toàn bộ cổ thần giới, bao phủ cái kia bầu trời, thiên đạo, nhưng mà, cái này còn không chỉ, cỗ này khí tức cường đại, còn tại ở trong hỗn độn, Du Đãng, Đường Mạc Ly, Diệp Yêu Liên, còn có Lâm Mộng ba người xem đến lúc này Tô Dạ xuất hiện lúc. Thân thể mềm mại run lên, trước tiên lời nói đều biến thành run rẩy lên, Dạ Hoàng, trở về rồi. Cùng lúc đó, xa xôi Kình Thiên Học Viện bên trong, cái kia thân ở Kình Thiên Học Viện không gian độc lập bên trong Kình Thiên Vực Chủ, cũng là từ ngủ say trong trạng thái bỗng nhiên thức tỉnh. Cùng hắn nói là hắn đang ngủ say, chẳng bằng nói, hắn vẫn luôn ở chỗ từ nơi sâu xa quan sát đến toàn bộ hỗn độn tình huống. Mà chính liền đang quan sát quá trình bên trong, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt tiến nhập cảm giác của hắn bên trong. Mà cỗ khí tức này, nhường hắn cảm giác được vô hạn quen thuộc, Kình Thiên Vực Chủ trong lúc nhất thời cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha, Dạ Hoàng, là ngươi sao, ngươi, rốt cục trở về rồi a. Lại nhìn cái kia Phỉ Thúy Tinh Thiên Ma trong đại bản doanh. Ở vào trong trạng thái tu luyện Đông Phương Vũ, cũng là một đôi mắt thanh tịnh như nước, nàng tại trong quá trình tu luyện, đồng dạng bị dạng này một cỗ cường đại khí tức cho quấy nhiễu. Nàng cực kỳ phẫn nộ, bởi vì nàng không thích loại này cường đại đến nhường nàng tim đập nhanh khí tức. Thế nhưng là đợi cho nàng cảm giác được cỗ khí tức này quen thuộc lúc, nàng liền lại cũng khó có thể ngồi được vững. Dạ Hoàng, ngươi trở về rồi a. Ha ha, thật tốt, ta rốt cục chờ đến một ngày này. Đông Phương Vũ vung tay áo, quanh thân khí tức bồi hồi bên dưới, thình lình không thể so với Tô Dạ kém được bao nhiêu. Cũng là bồi hồi tại vấn đỉnh tạo hóa lục trọng thiên thất trọng thiên khoảng chừng. Đợi được ngươi đưa ngươi việc vặt xử lý xong đằng sau, ta liền lại tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể hoàn thành năm đó cùng ta ước định. Lời nói phát xuống về sau, Đông Phương Vũ tại một lần nhắm lại óng ánh mỹ lệ hai mắt. Toàn bộ trong hỗn độn, có rất nhiều nơi đều cảm giác được dạng này khí tức. Rồng nham sao? Có một vị nhân loại cường giả, xưng bá toàn bộ ngôi sao bên trong, hết thảy ngôi sao thổ dân đều đối với hắn cúi đầu xưng thần. Hiện tại rồng nham sao cái này nhân loại cường giả ngồi trên ghế. Một đám thổ dân vò vai nắm lưng, miệng bên trong còn đưa cái này ngôi sao bên trong thiên tài địa bảo. Những thứ này thổ dân khách khí, sợ nhân loại này tức giận, vậy mà lúc này, này nhân loại lại là đột nhiên mở hai mắt ra. Hàn đại nhân, thế nào, những thứ này thổ dân thấp thỏm hỏi, còn tưởng rằng là chính mình làm sai chuyện gì như thế. Hàn đại nhân cười như điên. Thiên đấu ngũ tinh được thắp sáng, quá tốt rồi, các ngươi giải thoát rồi, này cẩu thí rồng nham sao ta đã không cần thiết, ta muốn trở về tìm Dạ Hoàng đại nhân, một màn này, ở trong hỗn độn tất cả cái vị trí phát sinh, thiên đấu ngũ tinh đã được thắp sáng rồi, Dạ Hoàng đại nhân trở về, là Dạ Hoàng đại nhân trở về rồi sao, ha ha ha ha, quá tốt rồi a, Dạ Hoàng trở về, nhân loại chúng ta còn có hy vọng, Dạ Hoàng thống lĩnh nhân loại, thế tất sẽ lại một lần nữa nhường cái này hỗn độn run rẩy. Nhưng cái này hỗn độn biết đám chúng ta nhân tộc cường đại cùng uy mãnh. Tô Dạ vậy mà không biết, hắn chỉ là hơi triển lộ một trầu khí tức, vậy mà liền ở trong hỗn độn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá hắn biết rõ, địa vị của hắn cùng hắn năm đó ở tất cả mọi người trong lòng vĩ ngạn. Quả thật là đạt đến theo một ý nghĩa nào đó đỉnh phong. Đúng là hắn lấy dạng này một loại phương thức xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hắn, đồng thời lại đảo mắt đằng sau, đều giống như Đường Mạc Ly, Lâm Mộng, Diệp Yêu Liên ba người như thế. Ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Dạ Hoàng, thật trở về rồi, Dạ Hoàng đại nhân, là Dạ Hoàng đại nhân khí tức. Thái Thanh Thần Vương, Cửu Cực Kỳ Lân trước hết nhất nhận định rồi Tô Dạ thân phận. Loại này khí tức quen thuộc, cảm giác quen thuộc, chỉ có Dạ Hoàng mới có thể mang cho bọn hắn, sự tồn tại của người đàn ông này chỉ cần đứng sừng sững đây, liền sẽ để người cảm giác đến vô hạn an tâm, phảng phất không có chuyện gì, là hắn xử lý không giải quyết được như thế. Dạ Hoàng, Diệp Phi nhìn thấy Tô Dạ lúc cũng là cắn răng, nàng tự nhiên nhận rõ Sở đã từng Dạ Hoàng khí tức. Nàng cũng từ đầu đến cuối cũng biết, Tô Dạ liền là Dạ Hoàng liền là Tô Dạ. Thiên đấu ngũ tinh đốt sáng lên, Tô Dạ rốt cục nhường Dạ Hoàng mệnh cách quý vị sau. Vĩnh Hằng Thần Hoàng, còn có Chân Hồng Thiên vẻ mặt, tất cả đều hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, dù sao Dạ Hoàng uy danh bọn hắn so bất cứ người nào đều rõ ràng. Dạ Hoàng trở về, Chân Hồng Thiên, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, các ngươi đã xong, Thái Thanh Thần Vương lạnh lùng nói. Duyệt Phi lại là hàn khí bức người mà nói, Dạ Hoàng, người tu vi hiện tại còn không có hoàn toàn đạt tới đỉnh phong đi. Chân Hồng Thiên, Thần Hoàng Đại Nhân, chúng ta không tất sợ hãi, hiện tại Dạ Hoàng còn bốc lên không ra cái gì quá lớn sóng gió. Trần Hồng Thiên nghe vậy, nhìn về phía Tô Dạ khí tức, hoàn toàn chính xác, lấy Tô Dạ hiện tại tu vi, còn tạm thời uy hiếp không được hắn, bất quá, hắn quả thật muốn cùng Dạ Hoàng đối nghịch. Tô Dạ hào không dao động, mặt không thay đổi nói, Trần Hồng Thiên, hôm nay là ta cổ thần giới ân oán, ngươi không quan hệ, đại địa hạch tâm đã bị ta hấp thu, nếu như ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch, ta phục bồi đến cùng, nhưng ngươi, thật muốn cùng ta đối nghịch sao? Trần Hồng Thiên biểu lộ âm tình không nhất định, mặt không thay đổi nói, Dạ Hoàng nếu trở về, việc này ta Trần Hồng Thiên tự nhiên muốn cho mấy phần mặt mũi. Cáo từ, nói xong lúc, Trần Hồng Thiên buông tay rút lui, hắn đã cảm giác không đến đại địa hạch tâm tồn tại. Nghĩ đến Tô Dạ đem đại địa hạch tâm hấp thu chính là sự thật. Hắn xác thực không cần thiết dừng lại thêm nơi đây tự rước lấy nhục. Đối với Dạ Hoàng tán thành cùng sợ hãi, hắn không còn dám cùng Dạ Hoàng bất cứ chuyện gì bên trên tới có nửa điểm giao phong cùng đối nghịch. Đợi đến Trần Hồng Thiên sau khi rời đi, Tô Dạ đôi mắt cũng đặt ở Duyên Phi trên thân, Duyệt Phi thầm mắng một tiếng, cái này Trần Hồng Thiên quả nhiên là vô dụng mà lại nhát gan. Vẻn vẹn chỉ là bị Tô Dạ một câu, liền đã bị hù run lẩy bẩy trốn rời khỏi nơi này. Chương 2117, Thiên đạo trấn áp. Hơn nữa nhìn cái này tư thế, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng không thể so với Trần Hồng Thiên mạnh tới nơi nào đi. Vẻn vẹn chỉ là đối mặt Tô Dạ cỗ khí tức này lúc, hắn liền đã cảm giác được chính mình cùng Tô Dạ chênh lệch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không dám động, cái gì cũng không dám làm, đó là nguyên thủy nhất sợ hãi. Hắn cũng là từ Dạ Hoàng thời đại kia đi tới, Dạ Hoàng năm đó đỉnh phong thời kỳ lúc, hắn bất quá là một cái luyện hư cảnh tiểu nhân vật mà thôi. Hắn lại há lại không biết cái kia thống trị cực đạo đại lục, thống trị bao nhiêu thiên tài cường giả tồn tại đến cùng là một cái như thế sáng chói chi tinh. Duyệt Phi nghiến răng nghiến lợi bên dưới, lạnh giọng nói ra, Thần Hoàng đại nhân, ngươi không tất e ngại, hiện tại Dạ Hoàng chỉ đồ có một cái xác không mà thôi. Hắn xa không phải đỉnh phong thời kỳ cường đại như vậy. Ngươi ta liên thủ, hôm nay chi cục mặt vẫn có thể hóa giải. Ta nói có đúng không Tô Dạ, ngươi bây giờ, có thể xưng chi là Dạ Hoàng, cũng đồng dạng có thể xưng chi là Tô Dạ. Nàng tin tưởng nàng thực lực của mình, đồng dạng, Tô Dạ cũng biết Duyên Phi thực lực rất mạnh, nhưng là hắn cũng đối với thực lực của mình có được tuyệt đối tự tin. Hắn lấy uy nghiêm bước đi Trần Hồng Thiên, hôm nay chi cục mặt đã sớm kết quả còn giống như cùng trước đây như thế. Chân chính lấy quyết thắng thua chiến đấu, vẫn là hắn cùng Duyên Phi, Vĩnh Hằng Thần Hoàng hiện tại cũng rốt cục nhiều hơn vài phần tự tin. Hoàn toàn chính xác, nhìn thật kỹ, Tô Dạ tu vi còn chỉ có vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên. Hôm nay chi cục, hắn còn không có bại. Hắn Ái Phi còn có biện pháp, Tô Dạ, cổ thần giới, chỉ sẽ có một cái hoàng, ngươi đã là quá khứ thức, Vĩnh Hằng Thần Hoàng lạnh như băng nói, cái này duy nhất hoàng, chính là ta, Tô Dạ suy cười một tiếng, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ngươi thật đúng là đáng thương đến cực hạn, mà không tự biết đâu, Vĩnh Hằng Thần Hoàng âm trầm mà nói, ngươi có ý tứ, chính ngươi cảm giác đến, ngươi đối với Duyên Phi có bao nhiêu hiểu rõ, Tô Dạ lạnh giọng nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng ngừng một lát, ngươi nhận vì cái gì Duyên Phi là thực lực như thế nào? Mà nàng vừa rồi biểu hiện ra thực lực như thế nào? Ngươi tự cho là mình nắm giữ hết thảy, liền Duyên Phi cũng là tâm yêu ngươi, trung thành đối với ngươi, thế nhưng là, ngươi liền nàng thân phận thật sự cũng không biết, thậm chí cũng căn bản không biết, chân chính phía sau màn thao túng cổ thần giới hết thảy người, là nàng, mà không phải là ngươi." Tô Dạ nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng bản muốn chất vấn, thế nhưng là Tô Dạ lời nói, mỗi một câu đều là chữ chữ châu ngọc, không cách nào làm cho người phản bác, hoàn toàn chính xác, hắn đối với Duyên Phi có ít nhiều hiểu rõ. Mới Duyên Phi lấy lực lượng một người chống lại nhiều cường giả như vậy, biểu hiện ra chiến lực thậm chí càng tại hắn phía trên, liền hắn đều muốn ngưỡng vọng, đây là hắn biết đến sao? Đây là hắn hiểu biết sao? Hắn đối với Duyên Phi hoàn toàn không biết gì cả. Duyệt Phi hung tợn nói, Thần Hoàng đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, đừng nghe cái này Tô Dạ châm ngòi ly gián, Vĩnh Hằng Thần Hoàng còn hữu dụng chỗ, hắn làm sao có thể nhường Tô Dạ hiện đang khích bác thành công. Vĩnh Hằng Thần Hoàng sắc mặt âm tình không nhất định, suy nghĩ bên dưới, vẫn là quát, Tô Dạ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đi một chuyến tịch diệt không gian đằng sau, thần thông có cái gì tinh tiến chỗ. Nói xong lúc, hắn liền định sử dụng tịch diệt không gian trực tiếp phong ấn Tô Dạ. Thử một lần Tô Dạ cân lượng, muốn đối với Dạ Hoàng đại nhân động thủ, trước qua chúng ta cửa ải này, Cửu Cực Kỳ Lân đầu tiên xông đi lên, hung hãn không sợ chết, không tắt, Tô Dạ phất tay áo ở giữa, ra hiệu Cửu Cực Kỳ Lân không tắt sốt ruột động thủ. Hết thảy giao cho hắn là được, ân ngắn đoạn do hắn mà ra. Đây là bởi vì, như vậy cái này quả cũng nên có hắn tới đoạn, Tô Dạ luân hồi kỳ môn cục triển khai, chỉ bất quá lúc này luân hồi kỳ môn cục cùng trước đó đã không giống nhau. Hắn nắm giữ không gian tạo hóa, lợi dụng thời gian cùng không gian phối hợp, cố nhiên lấy hai loại tạo hóa còn không có dung hợp gắn liền với thời gian không. Thế nhưng là phối hợp bên dưới, cũng là đầy đủ nhường cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng ăn một hồ. Mấu chốt nhất chính là, Vĩnh Hằng Thần Hoàng lúc đầu có hết thảy ưu thế đều sẽ không còn tồn tại. Vĩnh Hằng Thần Hoàng có ưu thế gì? Đối với tạo hóa lý giải có thể làm cho hắn phát huy ra cường đại hơn tạo hóa chi lực. Thế nhưng là hiện tại Tô Dạng mệnh cách quý vị, ký ức khôi phục, hắn tạo hóa chi lực mạnh bao nhiêu? Sớm đã không phải là trước đây có thể so. Chấn, Tô Dạng trong chốc lát chấn áp lại Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Làm đến Vĩnh Hằng Thần Hoàng tịch diệt không gian thi triển ra tình huống xuống. Không những không có thể trói buộc được Tô Dạng, ngược lại là bị Tô Dạng hung hăng bày một đạo. Diệp Phi Mắt thấy ở đây, tự nhiên cũng không sẽ lưu tình. Quát, Tô Dạng, ăn ta một chiêu. Lực lượng của nàng bạo phát đi ra, tràn đầy giết chóc, lệ khí, tàn nhẫn, hoàn toàn không giống là một người hẳn là có cực hạn lục tức giận. Vẻn vẹn chỉ là xuất chiêu liền tràn đầy dữ tợn, lạnh lùng, cùng kinh khủng, mà Tô Dạ, đối mặt Duyên Phi một chiêu này, vẻn vẹn chỉ là tay vừa nhấc. Chợt, bên trên bầu trời, một cái đại thủ trong nháy mắt phát xuống, trực tiếp bắt lấy Duyên Phi, lượng lớn tạo hóa chi lực đem Duyên Phi trói buộc, tầng tầng thiên đạo trói buộc, đem Duyên Phi trấn áp khó mà đứng dậy. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể vận dụng thiên đạo lực lượng? Duyệt Phi rung động nói ra, Tô Dạ chậm rãi nói ra, mặc dù ta không biết ngươi dùng cái gì lực lượng có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng, nhưng ngươi căn bản không hiểu rõ thiên đạo lực lượng kinh khủng. Nói cho đúng thiên đạo cũng vô pháp phát huy ra lực lượng của mình, mà ta lại là có thể đem thiên đạo cùng đại địa hạch tâm lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Phát huy ra, tại cổ thần giới thiên địa bên trong, có được ta đỉnh phong thời kỳ dư lưu lại tinh túy lực lượng. Trấn áp ngươi, dư xài. Duyên Phi tràn ngập sự không cam lòng, trong tuyệt cảnh lúc, con mắt của nàng đột nhiên biến thành tinh hồng mà dữ tợn. Sau đó, thân thể hoàn toàn phân liệt ra, hóa thành kẻ thôn phệ hình thái, nhìn tiên huyết loang lổ, cục thịt nhấp nhô, mười phần dọa người, đây là cái gì? Kẻ thôn phệ, Tô Dạng nheo cặp mắt lại, nhìn thấy Duyên Phi kẻ thôn phệ hình thái lúc, liền biết rõ Duyên Phi kẻ thôn phệ đẳng cấp muốn so trước đây chính mình gặp phải tóc đỏ kẻ thôn phệ còn muốn lợi hại hơn, cái kia tóc đỏ kẻ thôn phệ bộ lông màu đỏ vô cùng thưa thớt. Thế nhưng là cái này Duyên Phi bộ lông màu đỏ lại nồng đậm vô cùng, mà lại hình thể cũng mười phần tiếp cận với nhân loại. Cái này nghĩ đến cũng là hắn có thể ngụy trang thành nhân loại chân chính duyên cớ. Làm sao có thể? Vĩnh Hằng Thần Hoàng thấy cảnh này, ánh mắt bên trong các loại cảm xúc giao thoa. Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ngươi hiện tại có thể thấy rõ ràng, ngươi cái này cái gọi là ái phi chân chính hình thái. Tô Dạ Hàn khí bức người nói, Duyên Phi bây giờ hiện ra kẻ thôn phệ hình thái về sau, liền đã liều lĩnh, nàng há to miệng rộng. Vậy mà bắt đầu thôn phệ lên thiên đạo lực lượng, lấy ý đồ xông phá Tô Dạ trấn áp. Tô Dạ, ngươi căn bản giết ta không được. Duyệt Phi khàn giọng kiệt lực nói, kẻ thôn phệ là bất tử, ngươi coi như lại thiên phú dị bẩm, lại là cường đại, cũng căn bản giết không được ta. Các ngươi thế giới này quy tắc, đối với chúng ta là không có ích lợi gì. Thật sao? Tô Dạ hào không dao động, thiên đạo lực lượng nhìn xác thực giết không hết ngươi, cái này tại dự liệu của ta bên trong. Bất quá, ta lúc đầu mục đích cũng vẻn vẹn chỉ là dùng thiên đạo lực lượng trấn áp ngươi thôi. Chương 2118, hết thảy đều kết thúc. Chân chính giết lực lượng của ngươi, ngươi hẳn là sớm liền kiến thức qua. Nói xong thời điểm, Tô Dạ quanh thân khí tức cuồn cuộn chảy xuôi, sau đó, từ bầu trời chỗ, một đạo kiếm lãng trong nháy mắt hạ xuống, trực tiếp tại bên trên bầu trời, hướng phía Duyên Phi vỡ nát mà đi. Duyên Phi lúc đầu còn không biết Tô Dạ đến tột cùng thi triển chính là cái gì lực lượng. Bất quá rất nhanh, nàng nhìn thấy Thiên Đạo chi kiếm, Tô Dạ ánh mắt như xương, lạnh giá mang theo lạnh lẽo thấu xương. Lần này, ngươi xem một chút, còn có thể không giết được ngươi. Duyên Phi lúc đầu mười phần tự tin chính mình là tuyệt đối sẽ không chết. Bị Tô Dạ trấn áp đằng sau, nàng sớm muộn cũng có một ngày sẽ thoát khốn. Thế nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện, tự tin của nàng là sai. Đây là cái gì lực lượng? Duyên Phi trong ánh mắt chỉ còn lại thật sâu hãi nhiên. Nàng hồi ước lên, sớm nhất thời điểm Tô Dạ nhường nàng cảm giác được hoảng sợ một kiếm kia. Mặc dù không thể làm sao tổn thương được nàng, thế nhưng là cho cảm giác của nàng lại là sâu tận xương tủy sợ hãi. Mà hiện tại, Tô Dạ đem loại lực lượng kia uy lực lại đề cao rất nhiều bội, thả lớn hơn rất nhiều bội về sau, lại một lần nữa lấy tất sát tư thái của nàng mà tới. Không, không, Duyệt Phi gầm thét nói ra, thần yểm đại nhân sẽ báo thù cho ta. Phốc phốc, thiên đạo chi kiếm trong nháy mắt đâm vào Duyên Phi trong thân thể, trực tiếp đem nó kẻ thôn phệ cơ thể xé rách ra. Cái kia gần như không có khả năng bị phá hủy cùng giết chết kẻ thôn phệ. Bây giờ tại Tô Dạ một chiêu này thiên đạo chi kiếm trước mặt, đúng là lộ vẻ như vậy yếu ớt cùng không đỡ nổi một đòn. Duyệt Phi, như vậy vẫn lạc, khí tức triệt để tiêu tán, vô tung vô ảnh, thấy cảnh này, một bên vây xem tất cả mọi người không khỏi là hít vào một hơi. Bọn hắn biết rõ, Dạ Hoàng là thật trở về, đây chính là Dạ Hoàng, cái kia quen thuộc thực lực, Dạ Hoàng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vậy mà đều kìm lòng không được thân thể khom xuống. Để bày tỏ bày ra đối với Tô Dạ tôn kính, Tô Dạ thấy cảnh này, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, hắn cũng không cự tuyệt những người này đối với mình quỳ sát. Mặc dù có chút không quen, nhưng là đã từng Dạ Hoàng, cái kia đứng sừng sững tại vương giả vị trí bên trên lúc. Tổng là không cách nào tránh khỏi những thứ này, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, Lúc này, Tô Dạ ánh mắt nhìn về phía Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ngươi còn có lời gì muốn nói không có? Vĩnh Hằng Thần Hoàng tất nhiên là đem Tô Dạ cùng Duyên Phi quá trình xem nhất thanh nhị sở. Không nói trước thực lực của hắn bây giờ căn bản phát huy không ra thời kỳ toàn thịnh trạng thái, coi như có thể phát huy đi ra, sợ rằng cùng Tô Dạ cũng căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể lấy ổn định lại tâm thần, xem xuống, loại kia cảm xúc từ tỏa sáng hy vọng, đến tuyệt vọng, lại đến kinh ngạc, lại đến cuối cùng tuyệt vọng cùng không thể tin được, nụ cười của hắn bên trong tràn đầy đắng chát, hắn nhớ lại lên, đã từng hắn, cũng là một tên hăng hái thần vương cường giả, có dã tâm, nhưng lại không nghĩ tới thống cả một cái cổ thần giới. Một mực đến hắn đã cưới Duyên Phi một ngày kia, hắn tại Duyên Phi đề xuất xuống, tự phong là hoàng, nhưng mà, hắn không hề nghĩ rằng, cũng chính là tự phong Vĩnh Hằng Thần Hoàng về sau, hắn liền bắt đầu bước lên một con đường không có lối về. Vĩnh Hằng Thần Hoàng, Thái Thanh Thần Vương thở dài, ngươi cũng là bị Duyên Phi xúi dục, ta nhớ lờ mờ đến, sớm nhất thời điểm ngươi, cũng không phải là hiện tại cái bộ dáng này. Vĩnh Hằng Thần Hoàng tiếng cười thê lương, ha ha ha ha, ta không tín nhiệm bất luận kẻ nào, từ đầu đến cuối đều không tin đảm nhiệm bất cứ người nào. Chỉ có tín nhiệm một người, lại là lừa gạt ta cả một đời. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nắm chặt song quyền, dạ hoàng, là ta sai rồi, bất quá chuyện cho tới bây giờ, nói không có cái gì ý nghĩa, ta cuối cùng muốn vì chính mình làm hết thảy trả giá đắt. Nói xong lúc, Vĩnh Hằng Thần Hoàng một trường hướng phía trên lồng ngực của mình hung hăng đập xuống dưới. Tạo hóa chi lực tại trong thân thể chảy xuôi, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cố nén đau đớn, thân thể dần dần tại tạo hóa chi lực phân cởi xuống. Biến thành tan tành, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, như vậy vẫn lạc. Tô Dạ cũng không ngăn trở, từ hắn hiện tại Dạ Hoàng góc độ nhìn lại, Vĩnh Hằng Thần Hoàng là một cái không thể có nhiều nhân tài. Hắn cũng không thôi phải đi giết, nhưng là Tô Dạ biết rõ, người cần là chuyện của mình làm có trách nhiệm, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng muốn là chuyện của mình làm chỗ có trách nhiệm, nếu như hắn không chết, liền khó có thể phục đám người, chính là Vĩnh Hằng Thần Hoàng sau khi ngã xuống, tất cả mọi người biến đến rơi nước mắt, bọn hắn đợi quá lâu, chờ liền là hôm nay, Dạ Hoàng trở về, bọn hắn phương mới nhìn đến hy vọng, giống như là cửu cực kỳ lân. Còn có Thái Thanh Thần Vương xúc động là lớn nhất, bọn hắn cùng Tô Dạ nhận biết sớm nhất, tuy nói sớm đi liền suy đoán Tô Dạ khả năng cùng Dạ Hoàng có chút liên quan. Nhưng nhìn đến Tô Dạ liền là chân chính Dạ Hoàng lúc, vẫn còn có chút tựa như ảo mộng, không thể tin được đây hết thảy liền là thật. Chủ nhân, ngài rốt cục trở về, cửu cực kỳ lân trong ánh mắt lóe ra nước mắt, bọn nó Tô Dạ lâu nhất, cũng là chấp niệm sâu nhất một cái kia. Tô Dạ nhìn xem cái kia ngày xưa cùng theo chính mình chinh chiến vô số trận chiến đấu sủng vật, tiến lên vuốt ve cửu cực kỳ lân đầu. Những năm gần đây, nhường ngươi chịu khổ, Dạ Hoàng đại nhân, khẩn cầu ngài, mau cứu ta gia tộc trưởng. Đông Phương La Phẳng mấy người cấp tốc đứng ra, cung kính nói, Tô Dạ nghe vậy, nhắm đôi mắt lại, sau đó một cái loáng một cái, liền có chỉ thấy một đạo kiếm khí gào thét mà đi. Cách xa nhau khoảng cách vô tận, ngang qua nửa cái đại lục, chẳng mấy chốc ở giữa, cái kia trấn áp Đông Phương Quỳnh Sinh hết thảy phong ấn. Liền bị cái này hời hợt một ngón tay, hóa giải sạch sẽ, Đông Phương Quỳnh Sinh từ trói buộc bên trong thoát ly. Trên thân máu me đầm đìa, nhưng hắn biết rõ, là Dạ Hoàng cứu mình, thiên đấu ngũ tinh thắp sáng lúc, liền là Dạ Hoàng trở về lúc, không nghĩ tới Tô Dạ liền là Dạ Hoàng đại nhân, ta phải nhanh đi bái kiến Dạ Hoàng. Đông Phương Quỳnh Sinh kích động không thôi, muốn phải lập tức đứng dậy, Tô Dạ thanh âm vu vô khoảng cách gần truyền ra ngoài tới. Đông Phương Quỳnh Sinh, người trước dưỡng thương, không tất gấp gáp như vậy thấy ta. Đúng, Dạ Hoàng đại nhân, Đông Phương Quỳnh Sinh thân thể khom xuống, hướng phía trong hư vô như vậy cúi đầu. Tô Dạ vốn là dự định an bài chuyện kế tiếp, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại là lông mày nhíu chặt, đại nhân, thế nào, có người nhìn thấy Tô Dạ biểu lộ bỗng nhiên biến thành ngưng trọng. Tò mò hỏi, Tô Dạ nói ra, có người xâm nhập cổ thần giới bên trong, hiện tại, cổ thần giới thiên đạo bị hắn lợi dụng đại địa hạch tâm mà thao túng. Hắn có được tinh quân năng lực, lực lượng lại càng hơn tinh quân một bậc, có người xâm nhập cổ thần giới bên trong, tuyệt đối không gạt được hắn hai mắt, ai, Tô Dạ ngữ khí vô cùng băng lãnh. Chúng ta, bái kiến Dạ Hoàng đại nhân. Trong lúc nhất thời, mấy đạo nhân ảnh đi tới Tô Dạ trước mặt, trong ánh mắt lóe ra kích động, bọn hắn vẫn chỉ là bắt đầu. Sau đó, một người lại một người xuất hiện, những cường giả này tu vi hoặc là tại vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, mà cao giả, thậm chí là đạt đến cửu trọng thiên. Tô Dạ nhìn thấy những người này bộ dáng lúc, từ trong trí nhớ tìm kiếm đến, đây đều là sớm nhất theo hắn cường giả. Chương 2119, Thần Ma Quật, Lăng Sơn, Quốc Hồng, Trùng Bình. Tại sao là các ngươi những năm này đều đi nơi nào? Thái Thanh Thần Vương nhìn thấy những cường giả này lúc, có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Lăng Sơn Thần Vương là những thứ này thần vương cường giả trong đó tu vi mạnh nhất giả. Thực lực của hắn đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên. Bị Thái Thanh Thần Vương hỏi, Lăng Sơn Thần Vương nói ra, năm đó Dạ Hoàng đại nhân biến mất về sau, chúng ta liền tìm không được tại cổ thần giới lưu lại ý nghĩa. Dứt khoát không giống còn không bằng lưu lãng ở trong hỗn độn. cái này nhoáng một cái mấy chục vạn năm đi qua, chúng ta tu vi cũng là có không nhỏ tiến triển, chỉ là vẫn là làm không được giống như Dạ Hoàng như vậy. Dám đi qua chí kiếp tam trọng kiếp nạn, Lăng Sơn Thần Vương gãi đầu một cái, Tô Dạ biết rõ, là chính mình trước đây trở về khí tức, dẫn những cường giả này trở về, cũng không thể trách những cường giả này bên ngoài không trở lại. Rất nhiều căn bản không biết Vĩnh Hằng Thần Hoàng sự việc. Còn có một số cho dù biết rõ, thực lực cũng không cho phép bọn hắn làm cái gì chuyện đặc biệt. Trở về liền tốt, Tô Dạ nói ra, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi cũng có thể giống như là thái cổ thời kỳ như thế. Làm chuyện các ngươi muốn làm, chỉ cần không phát sinh phân loạn, không làm quá giới hạn, ta liền sẽ không đi quản. Đúng, Thần Hoàng đại nhân, những cường giả này không khỏi là nhau nhau nghe lệnh, Dạ Hoàng lời nói, bọn hắn tự nhiên không ai dám không nghe, mà Tô Dạ cũng là chắp tay sau lưng nói, một vị quý khách tới, ta muốn đi gặp một lần. Nói xong lúc, Tô Dạ thân thể lóe lên, đi tới cổ thần giới ngôi sao bên ngoài, thấy được cái kia thẳng tuốt chờ ở bên ngoài lấy kình thiên vực chủ. Cái này khiến Tô Dạ ý thức được, chính mình mặc dù khôi phục ký ức, nhưng đỉnh phong thời kỳ thực lực, vẫn là kém một chút. Kình thiên vực chủ xem cái này tư thế đã tới có một ít thời gian. Chính mình chỉ tới hiện tại mới phát hiện, kình thiên, Tô Dạ nhìn thấy kình thiên vực chủ đi tới lúc, mở miệng nói ra, kình thiên vực chủ sướng cười nói, Dạ Hoàng, chúc mừng ngươi trọng tân trở về, cũng chúc mừng ngươi, diệt trừ một tai hóa vì nhân loại hình thể kẻ thôn phệ. Kẻ thôn phệ đến tầng thứ 5, sẽ có được hóa thành nhân hình năng lực sao? Tô Dạ nghi ngờ nói, những năm gần đây, ngươi cũng đến xảy ra điều gì kết luận, theo cấp bậc càng cao kẻ thôn phệ, học tập của bọn hắn năng lực liền càng mạnh. Kình thiên vực chủ thần sắc ngưng trọng nói ra, nhân loại sẽ, những thứ này kẻ thôn phệ đều biết, về phần cải biến hình thể, những thứ này thì càng không khó, năm đó kẻ thôn phệ thậm chí đem thần ma đẩy vào trong tuyệt cảnh. Thần ma thiên biến vạn hóa đều có thể làm đến, kẻ thôn phệ đối với mấy cái này học tập đã sớm vận dụng vô cùng hoàn mỹ. Tô Dạ nói ra, những thứ này ngược lại là cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, cái này tầng thứ 5 kẻ thôn phệ, thậm chí ngay cả thiên đạo đều có thể khống chế, thật sự là ta chỗ không có thể hiểu được, có thể khống chế thiên đạo. Kình thiên vực chủ nheo mắt lại, làm sao có thể, đây là sự thật, mặc dù không giống ta tự sáng tạo ngự thiên thần quyết. Có thể đối thiên đạo tiến hành hoàn mỹ thao túng, thậm chí có thể đem thiên đạo lực lượng gấp bội phát huy ra. Thế nhưng là cái này duyên phi xác thực mượn dùng thiên đạo lực lượng cản đường ta là thật. Tô Dạ nói ra, nếu không phải ta tại cửu trọng tinh bên trong sớm phong ấn có sức mạnh, cự tuyệt hết thảy kẻ ngoại lai lực lượng tiến vào, sợ rằng hiện tại ngươi ta liền không thấy được. Kình thiên vực chủ đi tới đi lui hai vòng, nói ra, kẻ thôn phệ trở thành tầng thứ 5 đằng sau, có thể hoàn mỹ dung nhập khác biệt tộc đàn bên trong, trở thành khác biệt tộc quần một thành viên, cho nên làm cho ta qua nhiều năm như vậy đối với kẻ thôn phệ nghiên cứu cùng phát hiện, thi hành độ khó cực cao, kẻ thôn phệ tiến bộ nhanh chóng, bọn hắn một vài thứ, ta cũng không biết, đây không phải lấy cớ. Tô Dạ chậm rãi nói ra, năm đó ta chủ động ném vào luân hồi, do ngươi lưu lại tìm tới kẻ thôn phệ sơ hở, muốn lấy được kết luận cũng không phải cái này. Kình thiên vực chủ khóc cười không được, toàn bộ trong hỗn độn dám cùng hắn nói như vậy thật đúng là không có mấy cái. Nhưng là Tô Dạ xác thực có tư cách này, năm đó Tô Dạ ném nhập trong luân hồi, bỏ ra giá cả to lớn cùng hy sinh, lưu hắn đến hoạt động tra kẻ thôn phệ, mà hắn hiện tại đối với kẻ thôn phệ điều tra cùng kết quả như thế thưa thớt. Đổi ai cũng không sẽ không còn cách nào khác, đối với kẻ thôn phệ điều tra đúng là ta sơ sẩy. Bất quá bây giờ nói những thứ này cũng không còn tác dụng gì nữa. Kình thiên vực chủ nói ra, thực lực của ngươi, khi nào mới có thể trở về đến đỉnh phong, ngươi hiện tại, lại có hay không có thể coi là, qua chí kiếp tam trọng đệ tam trọng cướp. Tô Dạ trầm ngâm một chút về sau, nói ra, bây giờ còn chưa biện pháp xác định ta có hay không là qua được đệ tam trọng cướp. Nói thế nào, kình thiên vực chủ nói ra, ta đến trở lại chí kiếp tam trọng về sau, mới có thể lấy triệt để biết được. Tô Dạ ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, chí kiếp tam trọng là hết thảy cảnh giới bên trong tối cảnh giới thần bí. Ta lần này tại trong luân hồi trọng tân trở về, nên có thể triệt để biết rõ ràng, cái này chí kiếp tam trọng chân chính chỗ bí mật, thiên ma chi chủ bên kia, ngươi dự định như thế nào bàn giao? Kình thiên vực chủ hiếu kỳ mà nói, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không phải là loại kia sẽ chú trọng đại cục người. Tô Dạ trầm mặc lại, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Tô Dạ nói ra, Diệp Phi tồn tại, ấn chứng toàn bộ hỗn độn bên trong sợ rằng không vẻn vẹn chỉ có một cái gian đoạn thứ 5 kẻ thôn. Phệ, gian đoạn thứ 5 kẻ thôn phệ tồn tại, quả thực là tai nạn tính. Mấu chốt nhất chính là những thứ này kẻ thôn phệ thẳng tuốt vận sức chờ phát động. Ẩn nhẫn không nổi, đến tột cùng mục đích vì sao? Kình thiên, chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết, người tất phải không tiếc bất cứ giá nào đi điều tra những chuyện này. Yên tâm, việc này giao cho ta, người hiện tại trọng tân trở về, muốn đi làm những gì? Có gì cần ta trợ giúp chỗ? Kình thiên vực chủ nói ra, Tô Dạ mặt không thay đổi nói, năm đó ta tìm được thần ma quật, trong đó phát hiện thần ma bí mật, cũng mang theo những thứ này cùng một chỗ tiến vào luân hồi bên trong. Cái này thần ma lực lượng bị ta hoàn mỹ ẩn giấu đi. Hiện tại, ta còn muốn đi một chuyến thần ma quật, đi xác định một việc. Xác định một việc, Kình Thiên nói ra, Tâu Giả không có trả lời. Kẻ thôn phệ bên kia có tin tức, trước tiên cùng ta nói, ta có dự cảm, kẻ thôn phệ không có khả năng như vậy an phận thủ thường. Chúng ta muốn chủ động xuất kích, không có vấn đề, Kình Thiên vực chủ không tại trì hoãn thời gian, cấp tốc khởi hành, mà Tâu Giả cũng là thân hình lóe lên, đầu nhập vào cổ thần giới về sau, lại chỉ chớp mắt, trọng tân về tới cực đạo đại lục bên trong, ngay tại Tâu Giả trở lại cực đạo đại lục đồng thời. Xa xôi một tòa, bị hoàn toàn biến thành phế tích ngôi sao giới diện bên trên. Một tên tóc đỏ nam tử thần bí đứng ở nơi đó. Hắn ánh mắt lạnh giá, âm tàn, thoạt nhìn như là người, nhưng càng giống là một cái dã thú khát máu. Nếu là Tâu Giả ở đây, tất nhiên có thể nhận ra hắn thân phận. Hắn chính là từ cực thương chi kiếp bên trong trốn tới chí cường kẻ thôn phệ. Thần yểm, chương 2120, thần bí đệ lục trọng thần thể. Thần yểm khí tức quanh người, tựa như không trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào trong đó. Cũng chính bởi vì vậy, mới lộ vẻ hắn cực hạn phẫn nộ cùng lạnh giá. Duyên nhi, thần yểm trầm giọng nói ra, người không sẽ vô duyên vô cớ chết. Ta sẽ làm cho cả thứ bảy hỗn độn đều tế điện cái chết của ngươi cùng vẫn lạc. Hết thảy tiềm ẩn khắp các nơi kẻ thôn phệ nghe lệnh. Trong nháy mắt, thần yểm trong đầu nghênh hợp tới vô tận truyền âm. Tốt, cực kỳ tốt, thần yểm nhếch miệng lên. Điều này đại biểu lấy, tại hắn bị phong ấn trong lúc đó, tất cả kẻ thôn phệ đều rất ngoan ngoãn đang nghe theo hắn mệnh lệnh. Đây cũng là hắn muốn xem đến sự việc, thực lực của ta tại dần dần khôi phục bên trong. Hiện tại, có thể triển khai trăm vạn năm trước kế hoạch. Bất quá, ta không sẽ động thủ. Thần yểm trầm giọng nói. Ta cần muốn các ngươi giúp ta chế tạo ra đầy đủ cơ hội. Đem cái kia thần bí tồn tại, lại một lần nữa dẫn ra. Vô số năm trước, hắn tiến giai đến giai đoạn thứ 6, thực lực đã cường đại đến cực hạn, ngoại trừ Dạ Hoàng bên ngoài, hắn không kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Có thể khi đó, hắn lại bị hỗn độn trong hư vô một cây trường thương đột nhiên cuốn tới. Trực tiếp chấn đặt ở cực đạo đại lục bên trong, khiến hắn hoàn toàn không cách nào đỡ lại phần này lực lượng. Hồi tưởng lại, cái kia phần sợ hãi vẫn tồn tại như cũ, quá mạnh. Cái kia đến cùng là một nhân vật ra sao? Thần yểm nắm chặt song quyền, bén nhọn hàm răng đều muốn bị cắn nát, mà cùng lúc đó, Tâu Giả cũng theo đó đi tới cực đạo đại lục bên trong. Hoàn cảnh quen thuộc, cảm giác quen thuộc, lại một lần nữa lấy Dạ Hoàng thân phận đặt chân tại cực đạo đại lục lúc. Cảm giác cùng đã từng vẫn là không giống nhau. Cực đạo đại lục, Tâu Giả nhìn trên mặt đất cái này một tấc sinh hắn dưỡng dục hắn thổ nhưỡng. Là lỗi của ta, nhường ngươi luôn nhận được phần này tổn thương, đợi cho ta trọng tân trở lại đỉnh phong thời kỳ lúc. Liền sẽ từ từ đưa ngươi chữa trị hồi nguyên bản bộ dáng, sẽ không để cho ngươi thọ mệnh như vậy kết thúc đi. Tâu Giả trong lòng nghĩ đến, suy nghĩ phát xuống một sát na, Tâu Giả thể xác tinh thần nhảy lên, đi tới trên bầu trời, vận mệnh lực lượng bồi hồi bên dưới, lực lượng của hắn trực tiếp điều động cực đạo đại lục thiên đạo. Cực kỳ tốt, nhìn thấy thiên đạo thần phục với hắn chỉ lệnh, Tâu Giả ở thiên đạo bên trong đồ tay vồ một cái. Đúng là tìm được một cái dấu kín ở thiên đạo bên trong sơn mạch to lớn. Vùng núi này bên trong, còn có lấy một tòa động quật. Xem ra, còn tại, Tâu Giả giơ lên khóe miệng, trong tươi cười tràn đầy đối với ngày xưa hồi ức, vô số năm trước, hắn ném vào luân hồi trước đó, đã sớm tại cái này trong động quật tìm tới thần ma lực lượng. Sau đó, hắn liền đem cái này thần bí động quật giấu ở cực đạo đại lục thiên đạo lực lượng bên trong. Đây cũng là vô số người muốn đau khổ tìm kiếm thần ma lực lượng không có kết quả nguyên nhân. Cho dù những người kia tìm được động quật, thần ma lực lượng cũng bị hắn lấy đi, huống chi, những người này còn tìm không thấy cái này động quật, Tâu Giả vung tay áo. Sơn mạch trọng tân đặt ở cực đạo đại lục bên trong, mà hậu thân hình lóe lên, liền liền tiến vào trong động quật. Cái này trong động quật có khác một vùng không gian, thời gian cùng không gian cũng là ở bên ngoài giới hoàn toàn khác biệt. Trong động quật có một tòa đi qua vô tận năm tháng vẫn không có bị hủ hóa phá hủy thi thể. Những thi thể này mỗi một bộ đều cao lại mấy chục vạn trượng lớn nhỏ. Bọn hắn nằm ở nơi đó, ngồi ở chỗ kia, hoặc là đứng ở nơi đó, liền không khó phán đoán, bọn hắn mỗi một cái tại khi còn sống đều có kinh thế hãi tục lực lượng. Tâu Giả biết rõ, đây chính là thần ma, toàn bộ hỗn độn đản sinh bắt đầu. Thần ma, Tâu Giả nhìn về phía toàn bộ động quật phía trước nhất năm ngón tay. Hắn nhớ lờ mờ đến, cái này năm ngón tay bên trên, mỗi một chỉ bên trên, đều bị phong ấn có một loại thần ma lực lượng. Đệ nhất chỉ, thần ma thánh hỏa liên, thứ hai chỉ, thần ma thể phách, thứ ba chỉ, thần ma chi ảnh, thứ tư chỉ, thần ma chi lực, thứ năm chỉ, thần ma đồng tử, đệ tứ trọng thần thể cùng đệ ngũ trọng thần thể còn chưa hóa thần. Hóa thần sau khi thành công, thần ma chi lực cùng thần ma đồng tử lực lượng sẽ triệt để phát huy đến cực hạn. Tựa như là ban đầu vô cực hỏa thánh thể, thực ra ngọn lửa này quân vương thể, vốn là thần ma hỏa diễm lưu truyền xuống, mà hiện tại, cái này năm ngón tay, cũng thành hắn muốn xác nhận, vấn đề nơi mấu chốt, năm loại thần ma lực lượng. Tâu Giả biểu lộ nặng nề, ta rõ ràng nhớ đến rất rõ ràng, năm đó ta xông sáo hỗn độn lúc, tại ám hỗn độn biên giới, tìm được đối kháng kẻ thôn phệ về sau, chiến bại thần ma để lại lực lượng. Đem bỏ vào cực đạo đại lục bên trong, từ đó đem bên trong 5 loại sức mạnh, phong ấn tại trong cơ thể mình. Cuối cùng, ta mang theo cái này 5 loại thần ma lực lượng đầu nhập vào trong luân hồi. Luân hồi, tại nhân quả có tuyệt không thể tả liên quan, ta đầu nhập vào bởi vì, liền nhất định có quả xuất hiện, cho nên ta trùng sinh trở về lúc, ngũ trọng thần thể, liền đại biểu lấy 5 loại thần ma chi lực. Thực tế là, cái gì niết bàn thần thể, đều là thứ yếu, đó bất quá là hắn phong ấn mà lại ẩn tàng thần ma lực lượng một loại thủ đoạn thôi. Có thể là vấn đề mấu chốt chính là ở, hết thảy đều tại hắn trong thiết kế, cái này đệ lục trọng còn chưa giải khai lực lượng, đến tột cùng là cái gì? Ta rõ ràng, không có tại trong cơ thể của mình phong ấn loại thứ 6 lực lượng mới đúng. Tô Dạ Chăm mối vẫn không có cách giải, nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Loại thứ 6 thần thể lực lượng tựa như là lăng không nhiều đi ra như thế. Thế nhưng là hắn rõ ràng, cảm giác rất rõ ràng, lục tuyệt niết bàn thần thể đằng sau thứ 6 tuyệt, là quả thật tồn tại. Chỉ bất quá cái này lực lượng vẫn còn trong phong ấn. Lấy hắn lực lượng bây giờ, không cách nào cưỡng ép giải khai, cái này cũng hắn là đến đây thần ma động quật xác định chuyện này căn bản. Hắn năm đó ném nhập luân hồi chi kiếp lúc, nhất định phát sinh một chút ngoài ý muốn. Hiện đang tự hỏi những thứ này, xem ra rất khó tìm đến đầu mối gì, ta tất phải đến mau chóng nắm giữ cái này 5 loại sức mạnh mới được. Chỉ có nắm giữ cái này 5 loại sức mạnh, ta mới có thể lấy giải khai thần ma động quật bí mật. Từ đó đem chính mình sinh mạng thể tấn cấp là hồng hoang sinh mạng thể. Tô Dạ lẩm bẩm nói, nhân loại thể phách dù sao cùng thiên ma còn không giống nhau. Thiên ma một khi đạt được cái này 5 loại thể phách, lập tức liền có thể tiến hóa là hồng hoang sinh mạng thể. Mà nhân loại không được, thần ma nhân loại sáng lập thời điểm, giao phó nhân loại chính là thích ứng cùng năng lực học tập. Hồng hoang sinh mạng thể, chỉ có Trọng Tân tìm về ký ức hắn, mới biết hồng hoang sinh mạng thể tầm quan trọng. Trong hỗn độn, có một mảnh ám hỗn độn, mảnh này ám hỗn độn người bình thường là căn bản vào không được. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ ta, cũng rất khó xâm nhập trong đó, có thể ở ngoại vi biên giới du đãng đã 10 phần không dễ. Nhưng mà thần ma lại có tùy ý ra vào trong đó lực lượng cùng thể phách. Cái này thể phách không hề nghi ngờ là hồng hoang sinh mạng thể không thể nghi ngờ. Tô Dạ nói ra, mà kẻ thôn phệ lại là từ ám hỗn độn mà ra. Kẻ thôn phệ đến tột cùng đến từ nơi nào, lại là như thế nào từ ám hỗn độn bên trong giết đi ra. Đây hết thảy đều muốn điều tra rõ ràng mới được. Hắn không hy vọng bọn họ hỗn độn tộc đàn ở chỗ kẻ thôn phệ chống lại lúc, hoàn toàn hãm sâu một mảnh không biết bên trong. Nói như vậy, vĩnh viễn cũng không có khả năng thủ thắng, đạo hữu nào đang đọc cùng thì đi ngủ thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.